Chương 21: Thay đổi. Chiếc xe lướt nhanh trên đường, không ai biết phải đi đâu nữa. Họ không còn tâm trí để nghĩ nhiều chuyện đến thế. Người nào nghiêng nghiêng ngã ngã trên xe, vấn đề cần quan tâm bây giờ là làm sao mà rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Sư Thái à, Tiểu Ngư nó làm sao rồi? Thi Thi hỏi. Nico nhẹ nhàng vuốt ve Hắc Bảo. Nằm trong lòng ta, Hắc Đảo tỏ ra, Hắc Bảo tỏ ra rất mãn nguyện. Nó cứ kêu mau, mau. Đừng gọi ta là Sư Thái, pháp hiệu của ta là Viên Không. Cháu gọi Viên Không là được rồi. Tiểu Ngư vốn là âm đồng, nên nó là người canh giữ ở nơi đó. Lời nguyền bao năm nay chưa truy sát Tần Cẩm chính là do Tiểu Ngư chưa thả nó ra. Hơn nữa sức mạnh của lời nguyền vẫn chưa đủ mạnh để trốn khỏi nơi âm giới đó. Chính vì thế nó mượn cháu để mà trốn ra ngoài mà báo thù. Nguồn cơn của sự việc là như vậy. Kha Lương thắc mắc, Viên Không Sư Thái, sao Sư Thái lại quen với bố mẹ của cháu thế? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Năm đó bởi ta vốn là khắc tinh, nên mẹ con tưởng lầm ta là yêu quái và định trừ khử ta. May mà bố con đại ca đã phát hiện ra thân phận thực sự của ta, nên đã cứu ta thoát chết. Đúng như các cụ thường nói, đánh nhau vỡ đầu mới nhận bà con. Từ đó ta trở thành bạn của bố mẹ con. Nạp Lăng Tĩnh cười gượng. Thời trẻ bà nổi tiếng nóng tính, chỉ cần một lời nói khó nghe là bà ta đã rút ngay một chiếc gậy trừ ma ra. Khi đó bà phát hiện là mẹ Tần Cẩm có một luồng khí không bình thường, liền cho rằng mẹ Tần Cẩm là yêu quái. May mà chồng bà ta kịp thời ngăn chặn, nếu không là đã giết nhầm một người tốt. Tần Cẩm vẫn đang ngây người ra, Lục Tử Minh thương cảm, vừa lái xe vừa nắm chặt tay cô để mà an ủi. Trời đã tan tảng sáng, Lục Tử Minh đã lái xe về hướng thành phố. Thực ra anh cũng không biết mình phải làm gì nữa, nhưng trực giác mách bảo anh ở chỗ đông người sẽ là nơi an toàn nhất. Viên Không Sư Thái cũng không phản đối, mấy người lớn dường như đang quyết định một việc gì đó. Họ nhíu mày và suy nghĩ. Kha Lương cảm thấy kỳ lạ liền hỏi, bố mẹ à, bố mẹ quyết định thế nào? Và bố mẹ đang nghĩ gì thế? Không một ai trả lời Kha Lương. Khi đi qua một ngôi chùa, Viên Không Sư Thái yêu cầu dừng xe lại. Sư Thái quay lại qua hỏi bố mẹ Kha Lương, ông bà quyết định phải làm thế nào à? Họ gật đầu, vị Sư Thái thở dài rồi nói tiếp, thôi thế cũng được, tôi cũng đi. Trong một lúc, sự xuất hiện của toàn những người lạ mặt đã làm chú Tiểu đang quét sân chùa sợ hãi, đánh rơi cả cây chổi. Kha Gia Khoan lên tiếng, giá như lúc này đưa được ông nội Kha Lương tới đây thì tốt quá. Hai ông bạn già lâu ngày gặp lại chắc là có nhiều chuyện để nói lắm đây. Nhóm người trẻ tuổi không còn kiên nhẫn lâu hơn được nữa. Họ tranh nhau hỏi người lớn, rốt cuộc đã có chuyện gì mà sao lại trả tới đây. Kha Gia Khoan đành phải trả lời bọn trẻ, bây giờ chúng ta đi thăm một người bạn già. Ông ấy là trụ trì của cái chùa này. Các cháu phải nhớ rằng, dù có nhìn thấy những gì đi chăng nữa thì cũng phải bình tĩnh đấy nhé. Tuyệt đối là không được phép hét toáng lên, và cũng không được ngẩn tò te, cũng không được bỏ chạy trốn, không được làm mất mặt bọn ta, biết chưa? Nạp Lăng Tĩnh dường như không yên tâm lắm về chồng mình. Bà lên tiếng, ông thì cứ mạnh mồm, lẽ nào chính ông lại là người không bỏ trốn? Cũng chẳng còn cách nào hơn, đúng là trái đất tròn, xem ra nhóm ta lại tề tụ đông đủ cả rồi. Viên Không Sư Thái thở dài rồi nói, âu cũng là duyên phận. Phật từng dạy, duyên đến rồi duyên đi, hoa nở lại hoa tàn mà. Thôi chúng ta mau đi vào đi. Mấy người trẻ tuổi đi đằng sau, vừa đi họ vừa ngắm ngôi chùa. Đó là một ngôi chùa cũ kỹ, bụi bẩn khắp nơi. Xem ra việc hương quả ở đây không được tốt cho lắm. Đi sâu vào trong, Kha Gia Khoan liền bảo bọn trẻ phải dừng lại. Chỉ có hai vợ chồng ông ta và Sư Thái được bước vào. Tần Cẩm nhìn theo bóng mẹ. Lúc này cô đã bình tĩnh trở lại, và đã chấp nhận mẹ đẻ của mình. Nhưng cô nhận ra mẹ cô đã khác hẳn năm xưa, lạnh lùng, quyết đoán và sống lý trí hơn. Bà như không còn vướng bận bụi trần nữa. Điều này thật sự khiến cô đau lòng, chỉ muốn khóc cho vơi bớt nỗi buồn. Ngôi chùa tuy là cũ kỹ nhưng vẫn còn vẻ tĩnh lặng vốn có của chùa chiền. Phía sân sau của chùa có mấy cây hoa mai đang nở rộ. Kha Lương chạy ra ngoài xem rồi quay lại. Anh thắc mắc tại sao mùa hè thì lại có hoa mai. Anh ngạc nhiên không hiểu tại sao các bông hoa lại nở ở đầu cành, như vậy mới lạ chứ. Không nén được tò mò, anh quyết trèo lên xem mấy cái cây bông hoa lạ đó. Thi Thi, Lục Tử Minh, Tần Cẩm nhìn theo anh ta. Mọi người đều tin rằng trong chùa ắt hẳn có cao nhân, nếu không thì làm sao có thể khiến cho hoa mai nở vào mùa hè. Vừa chạm vào mấy bông hoa, Kha Lương nhận ra, ồ, đó là hoa giả. Tiếc công mình đã khó nhọc trèo lên tới đây. Anh tức tối hét toáng lên, không hiểu cái đứa nào mà vô công rỗi nghề lại đi gắn hoa giả để lừa ông mày đây. Vừa dứt lời, anh nhìn thấy một mảnh giấy gắn trên cây, viết: đứng im, trên đầu bạn có một tổ ong vò vẽ, động đậy là sẽ bị cắn chết. Kha Lương hỏi to: Tần Cẩm, Tử Minh, mau nhìn xem trên đầu tôi có phải có tổ ong vò vẽ hay không. Anh ta sợ hãi không dám nhúc nhích. Mọi người quan sát hồi lâu rồi nói: đâu có gì đâu, anh đã bị mắc lừa rồi. Bị lừa hai cú đau, Kha Lương tức tối đứng bật dậy rồi chửi: bà nói chứ, dám hại ông à, ông sẽ tính sổ cho mà xem. Đúng lúc này anh nhìn thấy một dòng chữ trên vỏ cây đã rơi xuống dưới. Dòng chữ đó là: yên tâm đi, dưới không có dao nhọn mà chỉ có gai nhọn mà thôi. Kha Lương sợ hãi rơi xuống đất, anh chỉ biết là mình chắc chết chắc rồi. Mọi người hốt hoảng chạy tới xem tình hình Kha Lương như thế nào. Một lát sau anh mở mắt ra, bên dưới đập hũ một lớp cam thảo dày, chả trách không làm anh bị thương. Nhìn thấy Kha Lương bình an vô sự, mọi người đều an tâm. Lúc này trong anh thật là lết thết, không ai mà nhịn được cười. Kha Lương đứng bật dậy, tức tối hỏi: đứa nào đã bày trò ra thế? Đúng lúc này, một nhóm người lớn bước ra. Bên cạnh họ là một người đàn ông trung niên, trọc đầu, ăn mặc rất sành điệu, áo giắt hết, một chiếc vòng tay rất to và lại mang kính râm. Đúng là già rồi mà còn đua đòi, đã vậy ông ta lại còn đục cái khuyên trên miệng nữa chứ. Ông ta cười sằng sặc, cười ra cả nước mắt. Kha Lương khó chịu hỏi: ông thấy có cái gì mà đáng cười lắm à? Đương nhiên là đáng cười rồi. Cháu đã hai là người thứ 27 đã bị lừa. Trò này cũng hay thật đấy. Kha Lương nghe thấy ông ta đã hại tổng cộng 27 người thì tức tối đánh một chưởng vô bộ mặt nhăn nhở kia. Nhưng ông anh đã bị ông ta đánh bay vào trong đống cam thảo. Cháu đã lên đai rồi còn gì? Cháu giỏi lại quyền gì? Bây giờ ta đang luyện thái cực quyền nào? Cùng đi vài đường với nhau nhé. Đến lúc này Kha Gia Khoan trách con trai: Kha Lương, con không được vô lễ, mau tới chào bác đi con. Bốn người trẻ tuổi ngơ ngác không hiểu. Thi Thi chạy về phía trước, chỉ vào người đàn ông có cái khuyên môi rồi lắp bắp hỏi: Ý của bác là ông ấy chính là vị trụ trì mà chúng ta cần phải tìm hay sao? Kha Lương quên cả đau ngồi bật dậy. Anh nói đúng một câu: bác à, dù gì bác cũng là hòa thượng thì phải chú ý đến phong thái của mình chứ. Vị hòa cượng cười hì hì rồi nói: ta tên là Tiểu Thiên, cứ gọi ta là anh Tiểu Thiên cũng được. Anh Tiểu Thiên! Bốn người đồng thét to lên. Mọi người ngồi trong thiền phòng, trong đó đã bày sẵn một món ăn. Đúng như người xưa nói, thượng bất chính thì hậu tắc loạn. Chú Tiểu làm rau không sạch, xào xong rồi mà vẫn còn một con sâu nằm trong đó. Thế nhưng vị trụ trì chẳng thèm quan tâm. Thì chịu không nổi nữa, liền nhắc ông ta: Đại sư, ngài đã sát sinh rồi đấy. Anh Tiểu Thiên tiếp tục nhai ngồm ngoàng và nuốt luôn con sâu vào miệng. Nhai xong ông ta nói: bằng chứng đâu, em lấy ra đi. Nếu không có chứng cớ thì đừng nói mò, ta sẽ kiện em là tội phỉ báng đấy. Nể tình cô em trẻ đẹp, chúng ta sẽ nói chuyện riêng nhé. Mấy người trẻ tuổi bây giờ mới thật sự thấm thía tại sao Kha Gia Khoan lại dặn họ là không được hét to, không được chạy trốn và ngẩng tò te. Viên Không Sư Thái cười nói, đã bao nhiêu năm rồi mà sư huynh vẫn không sửa được cái tính của mình. Các cháu đừng có bận tâm nhé. Tiểu Thiên sư huynh vừa sinh ra là đã ở trong chùa. Vì sư huynh có duyên với cửa Phật, sư huynh đã từng học ở đại học. Nhưng học xong thì sư huynh vẫn quay về đây làm trụ trì. Trước đây cả hội bọn ta hay chơi với nhau. Bổn mạng của sư huynh là Phật tinh, còn ta là cô tinh. Cùng với đạo sĩ Bắc Ma, Kha Gia Khoan và Nạp Lăng Tỉnh, người đuổi ma hợp thành một nhóm tứ tướng. Nói ra chỉ sợ các con chê cười, bốn người bọn ta lần lượt đại diện cho bốn hướng Đông Tây Nam Bắc để mà trấn áp tà khí. Nếu không phải vì lời nguyền của Ca Băng xuất hiện làm loạn thì chúng ta rất ít có cơ hội để mà tập hợp phá giải lời nguyền. Sức mạnh của Ca Băng đã lớn lắm rồi, nhưng ta tin tưởng chỉ cần tứ tướng mà liên thủ lại thì các con cũng sẽ bình an vô sự. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, nhưng nếu nghiền ngẫm mọi thứ một chút, lời nói kỳ quặc của vị tiền bối này, thì nhóm trẻ chỉ chọn hai lựa chọn. Một, đưa hết bốn người lên xe rồi chở tới bệnh viện tâm thần. Hai, tin họ để mặc họ sắp đặt. Vào lúc này thì lựa chọn thứ hai vẫn sáng suốt hơn. Anh Tiểu Thiên vừa ăn vừa nghe Kha Gia Khoan thuật lại những chuyện đã xảy ra với họ. Lúc này Kha Gia Khoan mới phát huy khả năng ăn nói của mình. Ông ta lần lượt kể lại từng việc, cứ như thể ông ta đã tận mắt nhìn thấy vậy. Người như thế này làm kinh doanh mà không giàu thì đúng là ông trời ghen ghét kẻ có tài. Khi Kha Gia Khoan tường thuật, mọi người chú ý lắng nghe, không hề nói năng gì. Âm thanh duy nhất ồn ào chính là tiếng nuốt cơm của Tiểu Thiên. Chỉ trong một bữa cơm mà Kha Gia Khoan đã rành mạch kể hết mọi chuyện, thật là một bậc kỳ tài. Trụ trì nghe xong trầm ngâm hồi lâu rồi nói, mọi người muốn xuất hồn để bọn trẻ vào giết Ca Băng sao? Viên Không Sư Thái thở dài đáp, chỉ còn cách này thôi, bởi chúng ta đều biết tới giờ vẫn chưa có cách phá lời nguyền Ca Băng, mà chỉ có thể ngăn chặn nó xuất hiện. Muội thực sự không biết phải làm như thế nào để mà tiêu diệt được chúng. Kha Gia Khoan trầm ngâm nói thêm, để biết cách này nó rất nguy hiểm, nhưng nếu ta không mạo hiểm thì làm sao khống chế được Ca Băng. Để cảm thấy lần này Ca Băng xuất hiện không giống với trong truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng Ca Băng chỉ giết người bị nguyền rủa, gia quyến của họ, kiếp sau của họ, chứ chưa nói Ca Băng đã lạm sát. Lẽ này lời nguyền đã được nâng cấp hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Lời nguyền này cũng đã được nâng cấp, giống như trong phần mềm máy tính đã được nâng cấp từ 2 chấm lên 3 chấm vậy đó, biến thành cấp cao hơn. Kha Lương luôn thích nói leo. Trụ trì nghiêm mặt lại nói, nếu chúng ta hợp sức xuất hồn đưa bọn trẻ vào trong quá khứ, chúng lại không biết làm gì thì cũng có thể vĩnh viễn chúng nó sẽ không bao giờ ra đây được nữa. Lần này bọn trẻ không đi một mình, chúng ta sẽ cùng đi cùng. Một mình bọn nó thì giải quyết được chuyện gì? Chúng ta cùng đi, vậy lẽ ai bảo vệ thân xác chúng ta đây? Viên Không Sư Thái nhìn lên trời rồi nói, sư huynh yên tâm đi, muội đã mời được người tới trong xác chúng ta rồi. Muội vẫn lo lắm, như vậy liệu có thay đổi được số mệnh hay không? Nếu có thể thì sẽ tránh được những bi kịch đau lòng. Lục Tử Minh nghĩ một hồi lâu rồi nói, các bác nói có thể thay đổi được số mệnh nghĩa là như thế nào? Nghĩa là bọn ta sẽ dùng thuật thôi miên để kéo linh hồn của các cháu ra khỏi thể xác, đưa vào một thế giới phi vật chất. Chúng ta sẽ tìm đường dẫn tới những thời gian năm xưa, sau đó đi vào thời điểm cần tới và thay đổi những gì cháu muốn thay đổi. Thế là bàn luận một hồi, mọi người rút về thiền phòng để nghỉ ngơi. một đêm yên lành, không bị ma quỷ quấy nhiễu. Đó là nhờ sự trấn áp của tứ tướng. Họ chỉ thấy tiếng côn trùng kêu rã rít, nhưng đã quá mệt mỏi rồi nên những âm thanh đó cũng chẳng gây được phiền phức gì cho họ. Họ dậy rất muộn, lúc tỉnh dậy mặt trời đã chói chang. Từ lâu lắm rồi, tối qua họ mới có được một giấc ngủ thật yên lành như thế này. Viên Không Sư Thái không biết từ lúc nào đã đứng ở ngoài ngắm hoa mai. Kha Lương đi ngang qua liền nói với bà: "Hoa giả đấy bác ạ, à, anh Tiểu Thiền đã gắn lên để lừa người ta đấy." Bác không quan tâm nó là thật hay giả, miễn là nó đẹp thì là được. Kha Lương thấy sư thái thật thâm thúy, anh vội cầm một chậu rửa mặt rồi đi ngay. Lúc Tần Cẩm đi ngang qua sư thái, bà nhẹ nhàng nói với cô: "Tuy ta có thể nhìn rõ mọi sự hỗn loạn trong thế giới này, nhưng con vẫn mãi mãi là nỗi bận tâm của ta. Lúc con cần mẹ nhất thì mẹ đang ở đâu?" Tần Cẩm nức nở hỏi sư thái rồi đi ngay. Vẻ đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của sư thái. Đúng lúc này Tiểu Thiên đi tới. Ông ta vỗ vào vai sư thái an ủi. Không ai ngờ ông lại buông lời trêu sư thái ngay: "Sư muội à, nói thật nhé, em vẫn còn trẻ lắm, em nên tiếp tục mặc áo con, nếu không thì sẽ xệ xuống thì hỏng việc đấy." Trong khi Viên Không Sư Thái đang còn kinh ngạc thì vợ chồng Kha Gia Khoan và Nạp Lăng Tĩnh đã cười phá lên sau cửa sổ. Một lát sau, mọi người ăn sáng, một ni cô bước vào, đó là một cô bé khoảng 7-8 tuổi. Vừa nhìn thấy Viên Không, nó xà vào lòng và ngồi. Viên Không Sư Thái hỏi: "Con tới rồi à?" Đứa bé có đôi mắt to và sáng, bộ quần áo nhà chùa nhìn rất đẹp. Nó liền hỏi lại: Cô gọi con tới đây để làm gì?" "Cô đang muốn cùng mấy người bạn đi xa một chuyến, con có thể thay ta giúp ta trông coi ngôi chùa này được không? Có phải mọi người muốn đi giết Ca Băng hay không?" "Ủa, sao con biết điều đó?" "Dạ," Tần Cẩm ngỡ ngàng hỏi lại. Viên Không Sư Thái giải thích: "Đứa bé này khi sinh ra đã có một khả năng đặc biệt. Bố mẹ nó đã chết trong tai nạn giao thông lúc nó mới lên 4 tuổi. 3 ngày sau, có người nhìn thấy nó đang chơi đùa với hồn ma của bố mẹ nó trong ngôi nhà trẻ. Sau đó, người ta sợ hãi đưa nó vào am của ta. Nó gọi ta là cô cũng từ lúc đó. Ta biết sức mạnh tinh thần của nó rất mạnh, tương đương với âm đồng. Do đó, nhờ nó giữ sát hộ, chúng ta có thể yên tâm mà đi lên đường." Thi Thi hỏi: "Chúng ta phải đi bao lâu ạ?" "Khoảng 1 tuần hương," Kha Gia Khoan đáp. "Nhanh như thế thì đã làm được gì hả bác?" Tần Cẩm thắc mắc: "Ngốc quá đi, chúng ta đi vào một khoảng không gian khác thì thời gian ở đó thì cũng giống như ở đây hay sao?" "Khoảng thời gian 1 tuần hương ở đây tương đương là 1 ngày ở nơi đó đó." "Trong 1 ngày chúng ta có thể giải quyết được mọi chuyện hay sao?" Kha Gia Khoan trả lời: "Lần này ngoài nhóm tứ tướng, bọn ta và người nhà họ Dư nhất định cũng phải đi. Thi Thi và Lục Tử Minh không nên đi bởi sẽ rất nguy hiểm. Bọn ta phải đi do số mệnh đã lựa chọn. Còn nếu các cháu đi rất có thể là sẽ chết oan đấy. Chuyến đi này rất nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút, linh hồn của chúng ta sẽ không bao giờ quay về được nữa." Kha Gia Khoan nghiêm mặt và nói tiếp: "Đây không phải là lúc nghĩ đến lòng tự trọng, mà tính mạng mới là cái quý giá nhất." Lục Tử Minh kiên quyết: "Tuy không phải là người trong thế giới huyền bí của các bác, nhưng là một cảnh sát, cháu có trách nhiệm bắt hung thủ. Do vậy trong lúc này cháu không thể trốn chạy." Thi Thi hờn dỗi nói: "Bác à, có phải bác nghĩ cháu cũng là người sợ chết hay không? 4 người bọn cháu đã trải qua biết bao gian truân, vất vả, thì lẽ nào bây giờ lại có thể tách rời nhau ra?" Nhóm tứ tướng nhìn thấy sự đoàn kết và thái độ dũng cảm, không chịu khuất phục của các lũ trẻ, chỉ còn biết đưa mắt nhìn nhau như thầm nói: "Chúng nó thật giống với tụi mình hồi lúc trẻ." Bé gái nắm tay sư thái rồi nói: "Cô lên đường đi, con sẽ bảo vệ cô an toàn trở về." mọi người nắm chặt tay nhau, xếp thành một cái vòng tròn. Họ cảm thấy mình mất dần ý thức, tự dưng thân thể nhẹ bỗng, giống như là đang bay lên. Kha Lương rất sợ hãi, bỗng anh nghe tiếng mẹ văng vẳng bên tai. Đừng sợ, con hãy thả lỏng người ra. Xuất hồn là như thế này ư? Xem ra nó chẳng có khó khăn gì, nặng nhọc gì mấy. Hồn mọi người nhanh chóng đã thoát ra khỏi xác. Họ nhìn thấy xác của mình vẫn còn đang ngồi ở dưới. Không gian bắt đầu tối đi, nhưng lại đang mở rộng. Thiền phòng trở nên rất cao, không nhìn thấu suốt được nữa. Họ nắm chặt tay nhau, bởi lo sợ chỉ cần lỏng tay một chút thì một cơn gió sẽ thổi tới và thổi bay đi hết tất cả. Họ đã thấp thoáng nhìn thấy các ngôi nhà, những ngọn cây đã trở nên nhọn hoắt. Tiểu Thiên lên tiếng, chúng ta đã tới thế giới phi vật chất. Bây giờ chỉ cần tìm thấy đường dẫn thời gian là chúng ta có thể quay về được rồi. Nhưng đường dẫn thời gian ở đâu? Đột nhiên Tứ Tướng nắm tay nhau, từ đó phát ra một vần sáng. Ở giữa vần sáng là một cột sáng rất dài. Thì ra cánh cửa thời gian được giấu trong nhóm Tứ Tướng. Sau khi mở cánh cửa thời gian, Tiểu Thiên đưa mắt bảo lũ trẻ phải bước vào. Bước vào đó thì giống như đang chen chúc trong một cái hang núi hẹp. Nhóm bốn người trẻ đã bước vào trong, ánh sáng dần dần thu hẹp rồi tắt hẳn. Kha Gia Khoan dặn dò lũ trẻ, các con phải nhớ rằng tuy lúc nào trong chúng ta cũng giống như người thường, nhưng thật ra đó chỉ là linh hồn của chúng ta mà thôi. Các con tuyệt đối không được gây chuyện. Phía trước chính là làng Thạch Đầu, Viên Không Sư Thái sẽ dẫn đường. Viên Không Sư Thái đi trước dẫn đường. Bà đã đi vào trong rừng. Cảnh vật ở đây thì cũng như lúc Thi Thi và Kha Lương không tin mình đang ở lại trong quá khứ. Kha Lương tò mò hỏi, tại sao nơi này không giống với thời cổ đại nhỉ? Sao tôi lại sinh ra một đứa con ngốc như thế kia chứ? Lúc này là thời mẹ, Tần Cẩm còn bé. Con định tới thời cổ đại này để làm gì? Thời này cũng đã hiện đại lắm rồi. Nạp Lăng Tĩnh mắng con trai. Kha Lương chỉ vào tấm bìa tạp chí điện ảnh trên tường rồi nói, mẹ thấy nơi này hiện đại lắm à? Đó là một hình người phụ nữ đẹp đang đứng trước cửa, như nhớ thương người xưa, trông rất là hạnh phúc. Tần Cẩm vừa cười vừa ngẩng đầu lên nhìn bức tranh. Cô cảm thấy người phụ nữ này rất quen, nhưng mà không biết đã gặp ở đâu. Mọi người không chú ý đến bức tranh nữa, họ lại tiếp tục đi. Đột nhiên khóe miệng của người phụ nữ trong tranh từ từ nứt ra. Bà ta đang nhoẻn nụ cười và máu bắt đầu chảy từ mắt bà ta xuống. Kha Lương nhìn thấy làng Thạch Đầu, anh nhận xét, hóa ra người làng này lúc sống cũng như là lúc chết, cứ lười chảy thay ra. Thi Thi và Tử Minh không kìm được cười phá lên. Người làng đi lại thì rất chậm chạp, họ cũng chẳng thèm để ý đến nhóm người lạ mặt này. Họ chỉ quan tâm đến công việc nhà nông của mình. Làng này đúng là cách biệt với thế giới bên ngoài. Tần Cẩm học về lịch sử, cô biết thời điểm này đã xảy ra một sự kiện long trời lở đất, thế mà ngôi làng này như chẳng bị tác động gì cả. Xem ra sống ở nơi xa xôi hẻo lánh thì cũng có cái hay của nó. Viên Không Sư Thái đi tới một ngôi làng, có một căn nhà nhỏ ở đầu làng. Trụ trì Tiểu Thiên nói với mọi người, đó là ngôi nhà Sư Thái đã từng sinh sống khi còn bé. Tần Cẩm biết sẽ được đi với mẹ đến căn nhà mà mẹ mình đã từng ở, trong lòng vô cùng xúc động. Tuy bà ngoại của cô đã mất, nhưng lại được nhìn thấy người làng và những sự việc ở đây cũng là tốt lắm rồi. Đoàn người bước vào căn phòng thấp bé. Tuy ông nội Tần Cẩm là em trai của ông Dư, nhưng mọi tài sản trong nhà đều bị ông ta chiếm giữ. Do vậy mẹ cô phải sống một cuộc sống thật chật vật, không có hạnh phúc. Sư Thái vừa bước vào thì thấy một bé gái đang ngồi uống thuốc uống nước. Bà liền gọi tên hồi bé của mình, Kim Hoa. Đứa bé không để ý đến bà. Bà nhìn đứa trẻ rồi tiếp tục gọi, Kim Hoa. Đứa bé đứng dậy nhìn thẳng vào bà rồi nói, cháu không phải là Kim Hoa. Đúng lúc này có một đôi vợ chồng bế một bé gái vào, vừa đi họ vừa nói, bố mẹ nhặt được đứa bé này, chúng ta cùng trốn thôi. Cái làng này kỳ lắm, anh trai của anh lại sắp lấy vợ, nhưng anh cứ cảm thấy anh lấy vợ là sẽ có một chuyện chẳng lành. Đằng nào thì chúng ta cũng chẳng có đất ở làng này nữa, chi bằng hôm nay chúng ta trốn đi. Chúng ta mau thu dọn hành lý thôi. Đôi vợ chồng bế con vừa xách hành lý ra đi. Viên Không Sư Thái toát mồ hôi hột, bởi bây giờ bà biết mình chỉ là một đứa bé được nhặt về nuôi. Nhưng nếu bà là con nuôi thì Tần Cẩm cũng không phải là hậu duệ của nhà họ Dư. Thế sao Ca Băng còn truy sát cô để làm gì? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vậy cháu là ai? Cháu là Ca Băng. Nói xong, đứa bé móc mắt của mình rồi đưa cho Viên Không Sư Thái. Máu tươi vẫn ồng ọc trào ra từ hai hốc mắt. Nó khẽ nói, bọn mày đã bị lừa rồi. Nó nhoẻn cười đắc ý rồi quay đầu bước về phía cây hòe trước cửa. Đột nhiên xuất hiện rất nhiều cánh tay thò ra từ cây hòe rồi kéo con bé đi vào trong đó. Kha Gia Khoan làm phép để ngăn lại, nhưng ông chợt nhận ra mình đã mất hết cả phép thuật. Ông sợ hãi kêu lên, mau rời khỏi đây ngay, đó là một cái bẫy, chúng ta đã bị mắc lừa rồi. Tứ tướng nhận ra việc không hay, liền kéo lũ trẻ đi ra khỏi ngoài làng. Nhưng đã quá muộn, dân làng đã kéo tới, chặn ngoài đường. Kha Lương mắng thầm, chúng mày chỉ biết mỗi trò cản trở giao thông mà thôi. Mọi người hốt hoảng liền chạy vào trong một căn nhà to. Cổng lớn của căn nhà đã bị đóng chặt. Nhìn vào trong nhà, họ nhận ra đó là nhà của ông Dư. Viên Không thắc mắc, chắc chắn không phải Ca Băng. Đối thủ của chúng ta không phải là Ca Băng. Không biết kẻ nào đã đùa đùa thật thật thả Ca Băng ra để nhử chúng ta đi tới. Thật không thể nào tin nổi, nó lại mạnh hơn và có mức có thể thay đổi được quá khứ. Tiểu Thiên lên tiếng, Ca Băng chỉ chẳng qua chỉ là lời nguyền độc ác, nó không thể có phép thuật như thế được. Vậy ai là kẻ để quyết lấy mạng chúng ta? Nạp Lăng tỉnh cười to, thật không ngờ để giết chúng ta, kẻ giấu mặt đã phải mai phục mấy chục năm trời. Bởi ngôi làng này chắc chắn không phải chỉ đổi sau khi Ca Băng xuất hiện. Không ai có thể có sức mạnh thay đổi được quá khứ. Vậy kẻ giấu mặt đó đã khống chế cái ngôi làng này nhiều năm về trước, từ khi chúng ta còn chưa ra đời kia. Đối mặt với sự thay đổi bất ngờ, không ai nghĩ đến việc có lúc phép thuật không sử dụng được. Ngôi làng này lại là nơi nặng âm khí nhất. Hơn nữa, dân làng không phải là hồn ma, mà là người đã bị nhập hồn, bị bọn ma nó điều khiển, nhất định sẽ tới giết bọn họ. Mọi người nhìn nhau cười gượng gạo. Cái bẫy này đã được chuẩn bị một cách rất công phu. Mọi người nhìn nhau cười gượng gạo. Cái bẫy này đã được chuẩn bị một cách công phu, đã đánh lừa được tất cả mọi người. Lúc đầu bị Ca Băng dẫn dụ, mọi người đều tưởng rằng chỉ là cần phá được lời nguyền ác độc thế là xong. Vì thế đã kéo theo rất nhiều người và những việc có liên quan. Đến tận bây giờ họ mới vỡ lẽ sự việc không phải là như thế. Rõ ràng có kẻ nào đó chỉ muốn lấy tính mạng của tứ tướng. Năng lượng của tứ tướng lại quá mạnh, do đó kẻ giấu mặt đã nghĩ ra cách lừa tứ tướng đi vào nơi chí âm, nơi chuyển dịch không gian, thời gian để hóa giải phép thuật của họ. Hơn nữa lúc này tứ tướng chỉ còn là linh hồn chứ không còn thân xác, nên sẽ yếu hơn rất nhiều. Chỉ có tứ tướng mới có thể mở được cánh cửa không gian. Nếu trừ bỏ được tứ tướng đồng nghĩa với việc trừ bỏ được mọi nguồn trấn áp ma quỷ, thì lúc đó ma quỷ có thể xuất hiện để giết người mà không còn sợ gì cả. Viên Không Sư Thái hối hận đập vào đầu mình và nói, muội sớm đã nghĩ ra Ca Băng không phải là địch thủ của chúng ta. Muội đã từng nói rằng Ca Băng không bao giờ lạm sát, vậy mà cuối cùng thì cũng bị mắc bẫy. Kha Gia Quang vỗ vai bà an ủi, muội ơi đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì đâu. Tần Cẩm lúc này mới nhận ra mẹ của mình sâu sắc đến thế nào. Mọi người bị vây chặt trong cái sân, họ cùng thầm nghĩ, làm thế nào để quay về đây, làm thế nào để tiếp tục tồn tại nữa đây. Nạp Lăng Tĩnh thắc mắc với chồng, anh khoan à, anh thử nghĩ ai có thể chỉ huy được Ca Băng, giết được người, rốt cuộc là ai vậy? Bốn khuôn mặt đều lộ vẻ sợ hãi tột cùng. Trong thời khắc ngắn ngủi đó, mọi người đã quyết định xong một việc. Tứ tướng tiến tới trước mặt một bọn trẻ, rồi điểm huyệt bọn chúng. Sau đó tập trung tinh thần, lúc sau trên tay họ xuất hiện ra một quả cầu pha lê. Quả cầu dần dần bay tới tim của bọn trẻ. Một giọng nói chậm rãi cất lên, bây giờ các con đã là người kế thừa của bọn ta. Đường Thi Thi tiếp quản đuổi ma, Lục Tử Minh tiếp quản Phật Tinh, Tần Cẩm tiếp quản Cô Tinh, Kha Lương tiếp quản đạo pháp nhà họ Kha. Bây giờ các con có nhiệm vụ phải trấn áp ma quỷ. Quả cầu pha lê đã truyền xong, tứ tướng ngã vật ra đất vì họ đã kiệt sức. Kha Lương dìu bố đứng dậy, Khoa Gia Khoan liền nói với con, đối thủ của con phải đối mặt bây giờ không phải là lời nguyền Ca Băng, uy lực của nó không đáng sợ lắm đâu. Đối thủ của các con lúc này chính là bà Mo của chúng ta, đã truy sát mười mấy năm trước đây. Bà ta hận chúng ta đến tận xương tủy, nên đã lợi dụng Ca Băng để mà hại các con. Bởi các con là con cái của chúng ta, do thương con, chúng ta đã vội vàng ra tay để cứu giúp, không suy tính, vì vậy mà đã trúng kế chuyển dịch thời gian của bà ta. Chuyển dịch thời gian ở nơi chí âm như thế này, việc tiêu diệt chúng ta trở nên dễ dàng hơn là bao giờ hết. Dân làng đang phá cửa, Nạp Lăng Tĩnh vội nói, dù gì các con cũng là con của chúng ta, nên chúng ta không thể bỏ mặc mà không quan tâm. Tần Cẩm dìu Viên Không Sư Thái, bà vuốt ve khuôn mặt cô rồi dặn dò, mẹ thật sự không muốn giao nhiệm vụ nặng nề này cho con, bởi bà Mo có sức mạnh đáng sợ. Nhưng nếu các con không nhận nhiệm vụ này thì chỉ còn có một con đường chết mà thôi. Mẹ sẽ đưa các con trở lại thời của các con, nhưng con sẽ quên hết mọi việc, kể cả mẹ nữa. Các con phải nhớ, nhóm tứ tướng bọn con phải luôn cùng nhau sát cánh. Nhóm tứ tướng già chúng ta đã không còn làm gì được nữa rồi. Xin lỗi các con, mọi nỗi khổ của các con phải chịu đều là do bọn ta gây ra. Mong muốn giết bọn ta đã được bà Mo già nhen nhóm từ mấy mươi năm về trước và đã sắp thành hiện thực rồi. Không mẹ ơi, mẹ không được chết, chúng ta phải cùng quay về. Tránh được kiếp nặng này, mẹ hoàn tục. Con có một ngôi nhà riêng trong thành phố, trong phòng con có cái chuông gió và những con búp bê vải mẹ đã làm cho con lúc còn bé. Mẹ con mình cùng về nhà đi, mẹ đừng chết nhé. Viên Không Sư Thái đau khổ đáp lại, mẹ xin lỗi con, thực sự mẹ đã rời xa con cũng vì là sự bất đắc dĩ mà thôi. Mẹ đã nhiều lần lén trở về thăm con, nhìn thấy con ngã mà không ai nâng con dậy, mẹ tự trách mình là một người mẹ thật xấu xa, đã hại chết bố con, hại con không được hưởng tình yêu thương. Mẹ thật chẳng ra làm sao cả. Bây giờ con quay về đi, ít ra cũng không phải nghĩ tới người mẹ xấu xa này nữa. Rồi con sẽ nguôi ngoai, sẽ không còn nhớ đến mẹ nữa. Con sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc thế nào thì con cũng phải tỉnh táo, biết không con? Mẹ à, mẹ đừng bỏ con một mình, đừng có rời xa con nữa. Con chưa từng hận mà cũng chưa từng trách mẹ bao giờ. Con không cần một người mẹ hoàn hảo, con chỉ cần có mẹ mà thôi. Trước đây con cứ tưởng tại con không ngoan nên mẹ mới bỏ con mà đi. Mẹ à, cho dù thế nào thì con cũng phải cứu lấy mẹ. Tần Cẩm ôm chầm lấy mẹ, nước mắt tuôn như mưa. Cô không ngờ duyên phận giữa hai mẹ con lại ngắn ngủi đến như vậy. Mới vừa gặp đã phải vĩnh viễn rời xa. Khai Gia Hoàng đau đớn thốt lên, bây giờ nhóm tứ tướng chúng ta chỉ còn làm được mỗi một việc cuối cùng, đó là cùng sức để mà mở cánh cửa thời gian, đưa tụi nó quay trở về. Chúng ta sẽ vĩnh viễn biến khỏi cái thế giới này. Việc này cũng ít nhiều thay đổi số mệnh của các con. có thể các con sẽ quên đi sự việc ngày hôm nay, nhưng các con phải cố nhớ lấy. Kha Lương ôm lấy bố mẹ rồi nói, vui vẻ như thường, cho dù thế nào thì con cũng sẽ cứu bố mẹ. Ngốc à, lát nữa con đi vào cánh cửa thời gian là con sẽ quên ngay chúng ta mà thôi. Con sẽ không phải đau khổ như thế này nữa. Thôi đừng khóc nữa con yêu. Trong Nạp Lăng Tĩnh lúc này ngập tràn tình thương con. Bà vuốt ve khuôn mặt Kha Lương rồi dằn vặt nói, ngày nào cũng đánh vào mặt con, thấy con có đau không? Không đau, mẹ đánh chẳng có đau tí nào. Nước mắt Kha Lương lại rơi lã chã. Thi Thi nhìn mẹ Kha Lương, cô à, cô đừng chết nhé. Xin lỗi Thi Thi, quả thật cô cũng chẳng còn con đường nào khác để chọn. Do vậy mà đã bắt cháu phải kế thừa giáo phái đuổi ma của cô. Cháu đừng có trách cô nhé. Cổng chính ngôi nhà đã được mở tung, dân làng ung bước vào. Thôi được rồi, đã đến lúc các con phải đi lên đường. Các con phải nhớ trách nhiệm của mình đấy. Bọn trẻ cứ nắm chặt tay người thân không muốn rời. Cánh cửa thời gian đã hé mở, một sức hút thật mạnh đẩy bọn trẻ vào trong. Tần Cẩm kêu lên thất thanh, mẹ ơi, mẹ, con cùng đi. Mẹ con mình cùng đi. Giờ bọn ta không đi nổi được nữa rồi. Phép thuật của bọn ta chỉ có thể là đưa các con vào cánh cửa thời gian này mà thôi. Các con mau đi đi. Cho dù thế nào, các con cũng phải cố mà sống. Đừng bao giờ nản chí. Các con nhớ là bọn tà ma, nó rất yêu các con và sẽ tìm cách để đuổi giết. Nhóm trẻ bị một sức hút mạnh đẩy vào vùng tối. Trong bóng tối, mọi người cố gắng tìm nhau, nhưng không thể. Một sức mạnh vô hình đã đẩy bọn họ lùi về phía trên. Sức ép quá lớn khiến họ không thể nào mà khóc nổi nữa. Chương 22: Trở về thành phố. Tần Cẩm nặng nề rơi xuống đất. Vừa mở mắt ra, cô thấy bé gái đang chắp tay. Trên tay cô bé là một sợi dây đỏ được buộc thành vòng tròn để giữ cánh cửa thời gian. Từ cánh cửa thời gian lại rơi xuống một người nữa, đó là Kha Lương. Vừa đứng dậy, anh liền hướng về phía cổng gọi to, bố mẹ ơi, mau ra đây đi. Tần Cẩm đứng bật dậy, định nhào vô cánh cổng thời gian kia, nhưng đệ tử của trụ trì Tiểu Thiên đã giữ cô ta lại. Kha Lương ôm lấy cô, hai người nhìn nhau, mãi không nói nên lời. Đột nhiên họ nhớ ra Thi Thi và Tử Minh vẫn còn ở trong cánh cổng thời gian. Họ đau đớn không thể giúp vì Thi Thi và Tử Minh ở lúc này. Bé gái mở to mắt rồi nói, em không chống đỡ được lâu nữa, nếu anh chị còn chưa ra được thì cánh cổng thời gian sẽ đóng lại đấy. Tần Cẩm và Kha Lương đang đứng bên cửa, lòng họ như lửa đốt. Họ nhìn thấy cánh cửa thời gian chỉ còn có một chút xíu nữa là đóng lại rồi. Họ đau đớn nghĩ thầm, chả lẽ sự hy sinh của nhóm tứ tướng lại vô ích hay sao? Cánh cổng thời gian nó giống như một vầng sáng. Vầng sáng ấy đang dần dần thu hẹp lại. Mồ hôi chảy đầm đìa trên khuôn mặt bé gái. Kha Lương ôm lấy Tần Cẩm rồi khuyên nhủ, em đừng đi vào nữa, nếu bị hút trở lại thì sẽ phiền lắm đấy. Vầng sáng chuẩn bị khép lại thì xuất hiện một cánh tay đặt trên người bé gái. Một luồng sức mạnh mới làm cánh cổng thời gian lại hé mở ra một chút. Đó chính là đồ đệ của trụ trì Tiểu Thiên. Hai cô bé cố gắng giữ cánh cổng thời gian. Lúc này cánh cổng chỉ còn phát ra một tia sáng cuối cùng. Cuối cùng thì cánh cổng thời gian cũng đã rơi ra được hai người, đó là Thi Thi và Lục Tử Minh. Bốn người ôm nhau khóc. Họ chạy tới bên xác của tứ tướng thì tứ tướng đã chết thật rồi. Bỗng họ nghe thấy một tiếng kêu thất thanh ở đằng sau. Bé gái ngã xuống đất. Cánh cổng thời gian đã khép lại hoàn toàn. Vòng tròn màu đỏ nứt thành một đoạn nhỏ. Tiểu Hòa Thượng ngồi xếp bằng xuống đất để hồi phục nguyên khí. Kha Lương bế em gái lên an ủi, không sao rồi, em mệt lắm hả? Nghỉ ngơi một chút thì sẽ ổn thôi. Cô bé mở mắt ra rồi nói, Viên Không Sư Thái đã chết rồi hả anh? Sư Thái không trở về nữa sao? Tần Cẩm xúc động khóc nấc lên. Cô nhớ lại ánh mắt mẹ nhìn mình một lần cuối. Tiểu Hòa Thượng không nói năng gì, đưa mắt nhìn cả bốn người rồi chậm rãi lên tiếng. Mọi thứ thì cũng đều do trời định. bốn vị thí chủ có dự định gì hay không? Chúng tôi sẽ về lại thành phố rồi sẽ tính sao? Lục Tử Minh đáp. Thế thì cũng tốt, ta và tiểu muội vì giúp các thí chủ kéo dài thời gian mở cửa nên đã dùng hết pháp lực của mình, bây giờ cũng không còn giúp được gì nữa. Bọn ta phải tu ở chùa này hồi phục lại nguyên khí, xong còn phải giúp sư phụ siêu độ. Hai vị ở đây liệu có an toàn hay không? Tần Cẩm lo lắng hỏi. Xin các thí chủ yên tâm, tuy ta và sư huynh đã mất hết pháp lực, nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng tới chúng ta. Chúng ta cứ lo chuyên tâm tu hành. Bé gái dõng dạc trả lời. Bốn người lưu luyến không muốn rời khỏi ngôi chùa. Họ đau đớn nhìn dư thể của tứ tướng, không từ ngữ nào mà có thể nói hết nỗi đau lòng của họ. Gánh nặng trên vai của họ thật nặng nề. Hiện tại họ vẫn không hiểu gì về Ca Băng và bà Mo kỳ bí kia. Xem ra lúc này chỉ còn có mỗi một cách cầu cứu ông nội Kha Lương mà thôi. Mọi người lên xe, khi đi nhiều người như thế, vậy mà khi về thì chỉ còn lại có bốn người. Tần Cẩm ôm chặt Hắc Bảo, cô và Thi Thi dựa vào nhau khóc nức nở. Lục Tử Minh và Kha Lương cứng rắn hơn, họ bình tĩnh nhìn về phía trước để mà tìm con đường. Dự định đầu tiên khi đến thành phố là tới hầm mộ nhà Thi Thi đón Đinh Đông. Họ không muốn để đứa bé trong hầm mộ quá lâu. Họ lái xe tới hầm mộ. Hầm mộ có vẻ âm u, không giống như lúc trước nữa. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì, mọi người vội vàng chạy ra xem. Chỉ thấy Bác Lý đang ngồi trong ngôi nhà nhỏ. Vừa nhìn thấy họ, ông Lý đã thở dài rồi nói: nếu các cháu không đến thì e rằng ta cũng chẳng chờ được nữa. Anh Kỳ đã bế đứa bé đi rồi. Sao anh Kỳ có thể ra ngoài được? Ông Lý thở dài rồi nói tiếp: ta đã bị trúng tà khí thật mạnh nên đã bị thương. Tà khí có sức mạnh đáng sợ, ta cũng không biết tại sao nó lại có sức mạnh đến như thế. Thi Thi chạy về phía trước hét to: Bác Lý à, bác đừng đi, bác già rồi, đã đến lúc phải đi rồi. Các cháu phải nhớ đón được Đinh Đông về đấy nhé. Đinh Đông và mẹ nó đang ở trong bệnh viện tâm thần. Bác à, bọn cháu phải làm gì đây? Lục Tử Minh băn khoăn. Các cháu vẫn còn sống, nhất định sẽ tìm ra được cách đối phó. Bây giờ bác không thể trả lời các cháu được nữa. Nguyên khí của bác đã cạn hết rồi, chỉ còn cố chờ cháu về để nói cho cháu biết tung tích của con bé. Nói xong, ông hiền từ đưa mắt nhìn hết tất cả bọn trẻ. Ông dặn dò Thi Thi: bác đã trông nom cho dòng họ nhà cháu đã bao năm rồi, giờ thì không thể gắng gượng được nữa. Cháu hãy tự bảo trọng nhé. Họ chỉ thấy thân xác ông lão biến ra một làn khói xanh rồi biến mất. Thi Thi và Tần Cẩm chạy về phía ông Lý đã ngồi. Tần Cẩm thấy xúc động nhớ lại ông Lý lúc cứu mình trong thư viện. Thế thì cô y tá trẻ trong bệnh viện chắc cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành rồi. Bốn người đau đớn nghĩ thầm, không dám chậm trễ một phút nào nữa. Họ phóng như bay tới bệnh viện tâm thần. Mọi thứ thì cũng như bình thường, chỉ có điều không thấy cô y tá đâu cả. Mọi người chạy vội vào phòng của anh Kỳ. Họ thở phào khi thấy hai mẹ con đang ngồi chơi với nhau. Anh Kỳ không nhận ra bốn người, nhưng lại tỏ ra thân thiết với Đinh Đông. Họ không muốn làm phiền phút giây hiếm hoi của hai mẹ con, do vậy cứ đứng im mà ngắm hai người. Chúng ta không thể ở lâu trong bệnh viện tâm thần này được nữa. Họ đã ở đây gần một ngày rồi, màn đêm vừa buông xuống, chỗ này sẽ trở nên một cách đáng sợ. Lục Tử Minh tiến về phía trước ôm Đinh Đông đi. Anh Kỳ thẫn thờ đứng dậy rồi nhìn theo. Không biết những người này định làm gì con mình. Tiếng Đinh Đông thì khóc thét lên: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, con muốn mẹ bế con cơ. Mọi người ngạc nhiên dừng lại. Họ thắc mắc không hiểu tại sao Đinh Đông lại biết anh Kỳ là mẹ của nó. Lục Tử Minh thả đứa bé xuống, nó liền chạy lại về phía anh Kỳ, lắc lắc tay cô rồi nói: mẹ, mẹ ơi. Lúc này anh Kỳ lại giống như là một khúc gỗ, chẳng có một chút phản ứng gì cả. Đinh Đông gọi mệt quá liền hét toáng lên: mẹ không cần con sẽ chết đây. Phòng bệnh bỗng tối om, thế là bị mất điện. Trong bóng tối, Tần Cẩm thấy Hắc Bảo cong người lên, như muốn đối phó với sự tấn công của kẻ địch. Lục Tử Minh bật đèn khẩn cấp. Anh Kỳ và Đinh Đông không biết đã chạy đi đâu mất tiêu. Bốn người sợ toát mồ hôi. Lục Tử Minh là người đầu tiên trấn tĩnh anh. Anh sợ chạy bổ vào nhà vệ sinh, nhưng không thấy gì ngoài cái bồn cầu trắng sáng. Anh thắc mắc cửa sổ cao như thế cũng có thể thoát ra từ chỗ này hay sao? Mà nếu đi qua bốn người thì tại sao họ không nghe một tiếng động gì cả? Đột nhiên từ bên ngoài vọng lại một giọng nói rất trầm lặng. Các vị định làm gì thế? Quay lại nhìn thì ra cô y tá mặc áo trắng đang đứng ở cửa. Cô ta cúi thấp đầu, mái tóc dài che cả mắt. Kha Lương định đáp lại bệnh nhân đã mất tích rồi, bỗng anh khựng lại không nói nên lời. Bởi từ chỗ anh đứng có thể nhìn thấy một người đang nằm bò trên cô y tá, giống như một tờ giấy dán vào trên lưng của cô ta. Nếu nhìn từ đằng xa thì chẳng thấy gì, nhưng đứng ở góc của anh thì lại trông thấy rất rõ. Thi Thi không biết, cứ tiến về phía trước. Cô muốn ra ngoài để tìm anh Kỳ và Đinh Đông. Kha Lương sợ quá không thốt nên lời. Điện lại mất, bốn bề thì cứ vắng lặng như tờ, khiến người ta sợ run bần bật. Lục Tử Minh cứ sờ soạng trên tường để tìm công tắc. Trong đêm tối, tiếng tim đập mạnh mà sao to thế. Anh cảm thấy tường ướt át, không hiểu sao tường bệnh viện lại ẩm như thế này. Anh cứ mãi lần cảm thấy bức tường nó rộng vô cùng. Cuối cùng anh cũng tìm ra được một công tắc, vội vã nhấn nút thì nhận ra mình đang đứng trước thang máy. Thang máy trống rỗng không còn ai. Anh thắc mắc sao mình lại có thể đi ra ngoài đây. Không kịp suy nghĩ nữa, anh lại nghe thấy tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Có lẽ đó là tiếng của Đinh Đông. Anh vội vã rút súng ra rồi bước vào thang máy. Thang máy từ từ đóng lại. Từ ngoài nhìn vào, trong thang máy chỉ có mỗi một mình Lục Tử Minh. Nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy có một phụ nữ đi giày hoa đang treo mình ở bên trên. Chiếc giày thêu hoa đó chỉ là cách đầu Tử Minh có mấy phân. Đầu của mụ ta thõng xuống dưới, khuôn mặt đầm đìa máu mà lại không có mắt. Lúc Thi Thi chạy ra ngoài, Kha Lương nhìn thấy bóng ma dính trên người cô y tá đã hướng về phía Thi Thi, làm động tác như muốn bóp cổ. Thi Thi bị bóng tối che phủ, Kha Lương đuổi theo cô, bởi anh nhìn thấy rõ con ma trên người cô y tá đã móc mắt cô ấy rồi. Nếu giờ anh không đi mau để mà cứu Thi Thi, có lẽ cô ấy cũng sẽ kết cục giống như cô y tá mất. Tần Cẩm vẫn ở phía cuối của căn phòng. Cô nghe thấy tiếng kêu của Thi Thi và tiếng bước chân xa dần của Kha Lương. Không dám mò mẫm khắp nơi giống như Tử Minh, cô chỉ còn biết ôm chặt Hắc Bảo rồi áp dụng vào người, áp mặt vào trong người của nó. Chỉ có một bộ lông ấm áp của nó mới mang lại cho cô một chút hơi ấm, vì ở phía sau rất là lạnh người. Cô thầm gọi: Kha Lương, Kha Lương ơi, Tử Minh ơi, Thi Thi ơi, mọi người đang ở đâu thế? Vừa gọi cô vừa bước về phía ánh sáng le lối ở đằng xa. Nơi có ánh sáng là nhà vệ sinh, trong đó có chiếc đèn khẩn cấp. Ánh sáng le lối như người bệnh đang hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Cô chậm rãi tiến về phía ánh sáng, cẩn thận ghé vào trong xem. Chỉ thấy có một người phụ nữ đang thẫn thờ ngồi trên bồn cầu. Cô ta chợt vui vì phát hiện ra người đang ngồi đó, đó là anh Kỳ. Cô muốn tới kéo anh Kỳ đi, nhưng Hắc Bảo lại kêu to. Chắc là có gì không ổn đây. Kinh nghiệm buộc cô phải quan sát kỹ người đàn bà kia. Đúng là giống hệt anh Kỳ. Cô thấy lạ là lúc chưa mất điện, họ đã kiểm tra kỹ nhà vệ sinh thì không thấy có cái gì và ai ở trong đó. Tần Cẩm chậm chậm bước về phía anh Kỳ, vừa quan sát cô vừa hỏi: Sao cậu lại chạy tới đây? Chúng mình cùng ra ngoài đây nhé. Anh Kỳ dường như không nghe thấy cô ta nói gì, cứ ngây ngô đùa vui với ngón tay của mình. Tần Cẩm tiến tới chỗ anh Kỳ, kéo tay cô ra. Tay của anh Kỳ đã lạnh ngắt. Nhìn thấy 10 ngón tay bướm măng của anh Kỳ, cô thương cảm vô cùng. Bàn tay trắng nõn nà, trông thật đẹp. Anh Kỳ không nhúc nhích. Tần Cẩm ngồi xuống, nắm lấy tay anh Kỳ mỉm cười rồi nói: Cậu đừng sợ, chúng mình cùng đi. Đúng lúc đó, Tần Cẩm sợ rúm cả lại. Ánh mắt cô tập trung vào tay của anh Kỳ. Cô sợ hãi lùi về phía sau. Vừa lùi cô vừa hỏi: Ai, ai đã giúp cậu sửa móng vậy? Cô chợt nhận ra chỉ có thể Lam Kỳ mới có kiểu sửa móng vừa kỳ quái và khác người như thế này. Anh Kỳ từ từ ngẩng đầu lên, cô ta cười một cách lạ rồi trả lời Tần Cẩm, rõ ràng từng chữ một: mình tự sửa đấy. Tần Cẩm sợ hãi hét lên, cô định chạy ra ngoài nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị ai khóa chặt. Trong lúc đó, anh Kỳ lại đang đứng dậy tiến dần về phía cô. Tần Cẩm vớ vội một chiếc bình tắm ném vào đầu anh Kỳ. Cô ta chưa kịp kêu lên thì đã ngã vật xuống đất, giống như một xác chết nằm ngửa thẳng đơ trên nền nhà tắm. Tần Cẩm điên cuồng đập cửa và gọi: Kha Lương ơi, mở cửa mau cho em. Ánh đèn chớp chớp, rồi hình người giống như xác chết kia bỗng thay đổi. Da của anh Kỳ từ từ nứt ra. Lam Kỳ giống như từ trong chăn bước ra, hiện trước mặt của Tần Cẩm. Tần Cẩm chỉ thấy hai hố mắt đen xì, khuôn mặt đẫm đầy máu và chiếc áo yếm đang dần dần hiện ra trên người của Lam Kỳ. Tần Cẩm sợ đến quên cả đập cửa. Lam Kỳ đã thay đổi, gần giống như cái xác của Tần Cẩm nhìn thấy trong nhà xác. Đầu của xác chết đã động đậy, hai hố mắt đen ngòm hướng về phía cô như muốn hỏi: sao cậu chưa tới tầng 13? Kha Lương đuổi theo Thi Thi, anh chạy theo tiếng bước chân trong hành lang tối om, chạy mãi vẫn không ra khỏi được hành lang. Anh hốt hoảng nhớ ra, chết rồi, Tần Cẩm vẫn còn ở trong phòng. Anh bối rối không biết phải làm sao, tiếp tục đuổi theo Thi Thi hay là quay lại để cứu Tần Cẩm. Đột nhiên anh không nghe thấy tiếng bước chân nữa, anh cố lắng nghe, bốn bề im lặng như tờ. Anh không để ý chiếc khuyên tai đã sáng đỏ, báo hiệu là có nguy hiểm xung quanh anh. Dưới ánh sáng lờ mờ, bộ mặt đang kê trên vai của Kha Lương, bộ mặt đó giống hệt bộ mặt mà dính trên người của cô y tá. Tiếng bước chân đã ở rất xa, nhưng anh vẫn không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được. Nếu không có xích hoàng bảo vệ, chắc anh đã gặp nạn nữa rồi. Anh tiếp tục đi lên trên hành lang dài hun hút đó. Anh nhớ lại lúc bị giam trong chính bệnh viện này lần trước, có phải tất cả thì cũng chỉ là ảo giác, điều do Đinh Đông tạo ra? Sao cô bé lại có sức mạnh đến như vậy? Điều đó là do Ca Băng tạo nên, hay bản thân cô bé có một năng lực siêu nhiên? Anh tĩnh tâm trở lại, hành lang đã có chút ánh sáng, màu đỏ trên khuyên tai cũng đã dịu bớt đi. Nhìn lại hành lang vẫn không có gì thay đổi, không thể tìm được đường đi ở lúc này. Đúng lúc anh tuyệt vọng nhất thì nghe thấy một tiếng mèo kêu. Kha Lương vui mừng ra mặt, thì ra hắc bảo càng kêu càng vang, càng gấp gáp. Kha Lương chạy theo tiếng hướng mèo kêu, anh nhìn thấy bóng mèo đen thấp thoáng giống như đang dẫn đường. Kha Lương không thèm suy nghĩ nhiều, anh cứ chạy theo con hắc bảo. Anh nhủ thầm: Tần Cẩm à, không được xảy ra chuyện gì đâu em nhé. Tần Cẩm nhìn thấy Lam Kỳ đang nhoài dần về phía mình, cô run rẩy nắm chắc vòi hoa sen trong tay. Lam Kỳ giơ mu bàn tay ra, chỉ thấy có 10 ngón tay nhọn hoắt. Cô lên tiếng: móng tay của mình rất đẹp phải không? Sau đó cô ta lật lòng bàn tay ra, trên đó có dính một con mắt, còn máu nó đã nhìn xoáy vào Tần Cẩm. Lam Kỳ lại nói tiếp: con mắt này rất đẹp phải không? Trong lúc sợ hãi tột độ, Tần Cẩm chỉ còn biết trả lời: đúng là rất đẹp. Lam Kỳ ghé sát mặt vào Tần Cẩm dụ dỗ: vậy cậu thử móc mắt ra xem nào. Ừ, Tần Cẩm đang dần như mất hết ý thức, từ từ đưa tay lên định móc lấy con mắt của mình. Đúng lúc này cửa mở đánh sầm một cái, Kha Lương xông vào trong. Tần Cẩm tỉnh táo trở lại, cô không thấy ai trên sàn nữa. Kha Lương vội chạy tới đến bên cô, hốt hoảng hỏi: sao rồi, em đã nhìn thấy ai mà sợ hãi đến mức như thế này? Tần Cẩm mím chặt môi không trả lời. Hắc Bảo chạy vào nhà vệ sinh, không nhảy vào lòng cô mà xoay người nhảy vào lòng của Kha Lương. Đã nhiều ngày sống chung cùng với Hắc Bảo nên Kha Lương cũng không còn sợ mèo nữa. Nhưng nếu đột ngột có tiếp xúc thân mật với mèo thì anh cũng vẫn hốt hoảng hét tướng lên. Tần Cẩm vội nói: chúng mình mau đi cứu Thi Thi và Tử Minh đi. Lúc này bệnh viện đã có điện trở lại. Trên lối đi trắng toát, chẳng có ai, chỉ có một vài khuôn mặt ngây ngô của các bệnh nhân tâm thần đang đứng trước cửa sổ tò mò nhìn hai người bọn họ. Kha Lương đã ngửi thấy một mùi máu rất tanh, anh liền kéo Tần Cẩm chạy như bay. Họ rẽ hoặc nhưng không thấy một cái xác nào, liền thở phào nhẹ nhõm. Khi nhìn lên tường họ thất kinh, bởi tường đã ví đầy máu. Họ lần theo vết máu, thấy máu tập trung nhiều nhất ở thang máy. Hơn nữa, thang máy lại chỉ tầng thứ 13. Tần Cẩm và Kha Lương đưa mắt nhìn nhau, họ chuyển sang đi cầu thang bộ, cũng nhằm hướng tầng 13 mà thẳng tiến. Lục Tử Minh nhìn thấy thang máy cứ tiếp tục đi lên, đi mãi mà không thấy động tĩnh gì hết. Lúc đến tầng thứ 13 thì thang máy đột nhiên dừng lại. Anh nghĩ có gì không ổn, liền liên tục ấn vào nút dừng. Nhưng thang máy dường như đã mất sự điều khiển. Anh nghe tiếng thở dài ở trên đầu, ngẩng đầu lên thì thấy có ai đó đang treo bên trên. Anh lùi về phía sau, bỗng thang máy tối sầm, đèn chập chờn một lúc rồi sáng hẳn. Anh lại ngẩng đầu lên xem thì chẳng thấy cái gì nữa. Anh nắm chặt súng rồi ấn nút khẩn cấp. Anh sợ hãi, người lạnh cả đi. Đúng lúc này thì cửa thang máy mở ra. Một phụ nữ mặc váy dạ hội thời trang nghiêng người bước vào. Lục Tử Minh thở vào nhẹ nhõm. Bà ta nhấn nút, thang máy hoạt động trở lại. Anh cất súng vô, bởi sợ người phụ nữ kia nhìn thấy cho rằng anh đang bị thần kinh hoặc là kẻ cướp. Nhưng người phụ nữ kia không thèm nhìn anh, mà cứ chăm chú nhìn vào cái lỗ thông gió trong thang máy. Lục Tử Minh không nén nổi tò mò, liền hỏi cô ta: "Cô à, cô đang nhìn gì thế?" Cô ta không nhìn lên trên nữa, mà nhìn thẳng vào anh rồi trả lời: "Tôi đang đi tìm một sợi dây để thắt cổ." Đúng lúc này, Tử Minh thấy bóng mình và bóng cô ta. Không thấy bóng mình và bóng cô ta ở trong thang máy. Đúng là hai bóng của hai người, nhưng bóng của anh thì vẫn còn, mà bóng người phụ nữ kia thì lại là một người phụ nữ tóc dài, mặc áo thêu màu đỏ. Mụ ta đang cúi đầu, đôi giày thiêu hoa rất bắt mắt của cụ đã soi rõ ở trong gương. Lục Tử Minh rút súng ra, chĩa vào mụ rồi đe dọa: "Đừng có lại gần tôi, nếu không tôi sẽ bắn." Mụ ta cười ré lên, rồi lùi về phía sau. Mụ ta bị hút vào trong chiếc gương. Chiếc gương trong thang máy bỗng trở nên sống động hơn. Nó nuốt chửng người phụ nữ kia và mụ ta đã biến mất. Lục Tử Minh không tin nổi vào mọi thứ đã diễn ra trước mắt mình, nhưng không còn đủ thời gian để mà ngạc nhiên nữa. Anh thấy bóng của mụ ta không biến mất trong gương, mà bây giờ đã hiện ra một người phụ nữ mặc áo đỏ, cứ di chuyển về phía bên anh, càng lúc càng gần. Người phụ nữ mặc áo đỏ đó cứ di chuyển về phía anh, càng ngày càng gần. Lục tử bắt buộc phải nổ súng. Kha Lương và Tần Cẩm chạy tới giữa cầu thang thì nghe tiếng súng nổ. Tần Cẩm liền đứng lại rồi nói với Kha Lương: "Anh à, bệnh viện này làm gì có tầng 13 Kha Lương vỗ đầu thừa nhận: "Bệnh viện này chỉ có 4 tầng, thì lấy đâu ra tầng thứ 13 kia chứ? Hai người đã chạy rất lâu rồi mà, chẳng lẽ là bị ảo giác nữa ư?" Kha Lương đã có kinh nghiệm từ buổi sáng, anh bình tĩnh nhìn bốn phía, phát hiện tầng dưới có bóng người. Anh liền kéo Tần Cẩm chạy xuống, vừa chạy vừa nói: "Anh hiểu rồi, thang máy vẫn ở tầng 1, nó vẫn đứng nguyên ở đó, nhưng nó lại chạy vào một không gian của tầng thứ 13 khác. Chúng ta nên mau chạy xuống tầng 1 đi." Lục Tử Minh cũng đã không còn để ý tới cái gì nữa, anh nhắm mắt bắn bừa. Lúc mở mắt ra thì chỉ thấy có vỏ đạn văng tung té khắp nơi. Anh vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại cảm thấy có một cái gì có đó, nó đang lắc lư trên đầu của mình. Ngẩng đầu lên, anh thấy người phụ nữ mặc áo đỏ đang treo lơ lửng trên cửa trời của thang máy. Bà ta thòng cái mặt xuống đối với anh, hai con mắt thì đã bị móc, máu chảy tràn khắp nơi, rõ vào cả mặt của anh. Đáng sợ nhất là người đàn bà với khuôn mặt vô hồn lại bắt đầu nhếch mép ra cười. Hà Lương đã chạy tới thang máy, anh đập mạnh vào nhưng mà chẳng có tác dụng gì. Tần Cẩm sốt ruột nhấn nút liên hồi. Hắc Bảo đang nằm trong lòng Kha Lương bỗng nhảy vọt lên, cào vào môi anh. Kha Lương lấy tay sờ thì phát hiện mình đã bị chảy máu. Anh cũng chẳng có thời gian để mà trách Hắc Bảo nữa, mà cứ tiếp tục đập vào cửa. Thì đúng lúc ấy xuất hiện một kỳ tích. Bàn tay dính máu của Kha Lương vừa đập vào cửa thì tất cả các vết máu đầm đìa trên thang máy đều mất hết. Kha Lương ngạc nhiên nhìn tay mình rồi hét to: đúng rồi, sao anh lại không nhớ đến chiêu này trong phương pháp tránh tà của ông anh, dùng máu của mình để đuổi ma. Dòng họ Kha của anh đã truyền đời làm pháp sư nên trên người ai cũng có máu tránh ma. Anh vẫn đang hoan hỷ thì mũi mình đau nhói, máu chảy ọc ra. Anh định mắng Tần Cẩm thì thấy cô ta đã nhanh chóng lấy tay quệt máu trên mũi anh rồi bôi vào nút thang máy. Vừa nhấn mạnh vào thang máy thì thang máy lại bật mở ra. Một người đang treo lủng lẳng trong thang máy, đó chính là Lục Tử Minh. Kha Lương chạy vào trong ôm chân Tử Minh kéo xuống. Đáng thương cho anh chàng Lục Tử Minh đã bị treo cổ trợn trắng cả mắt. Đã thế lại còn tiếp tục bị kéo xuống nữa nên đau điến cả người, chỉ còn biết giãy đạp lung tung. Tần Cẩm nhìn thế vội nói với Kha Lương: đừng cố mà kéo anh ấy xuống nữa, mà mình hãy bế anh ấy lên đi. Kha Lương và Tần Cẩm luống cuống đặt Tử Minh xuống. May mà anh ấy không bị treo lâu, nếu mà hơn nữa thể lực sung mãn thì chỉ nghỉ một lúc là sẽ trở lại bình thường như không có việc gì xảy ra. Vừa ngồi dậy, Tử Minh đã lớn tiếng mắng Kha Lương: lúc nãy anh cố kéo tôi xuống, anh còn nhân tính hay không vậy? Hay là anh muốn giết tôi chết? Kha Lương xoa mũi rồi hỏi: đừng có già mồm, nếu anh không treo cổ tự tử thì tôi đã không mất nhiều máu đến như thế này. Tôi đã vốn gầy yếu, suy dinh dưỡng, thiếu máu, đâu có mà được béo tốt như là anh. Tần Cẩm phải hét to để can hai người: đến lúc này mà hai anh còn tâm trạng cãi nhau được ư? Không mau đi cứu Thi Thi đi. Họ liền đứng dậy chạy ra ngoài, nhìn thấy Thi Thi đang chầm chạp bước tới. Ba người thở phào nhẹ nhõm, đang định chạy đến chỗ Thi Thi thì họ đứng sững cả lại. Có một bóng người bay sau Thi Thi. Tần Cẩm giơ nắm đấm định đánh Kha Lương. Kha Lương vội chạy tới núp sau lưng Tử Minh. Thi Thi đang dần dần tiến về phía họ, cái bóng kia thì cũng càng rõ hơn. Ba người nhận ra thì ra là ông nội của Kha Lương, liền ngồi bệt xuống đất thở phào rồi nói: ông à, lần nào ông xuất hiện thì cũng quá bất ngờ, bọn cháu sợ đến thót tim rồi đây này. Ông nội Kha Lương, Kha Đạo cuối cùng thì cũng xuất hiện. Kha Lương vui mừng chạy về phía ông, nhưng thấy ông hững hờ chán nản nhìn mình. Ông cụ trách móc: lẽ nào cháu đã sử dụng chiêu thuật máu để tránh tà đê tiện nhất, nhục nhã nhất, hèn hạ nhất của dòng họ Kha của chúng ta? Kha Lương buồn bã đáp: nhục nhã hèn hạ cái gì chứ, nếu không có chút máu của cháu thì Tử Minh đã bị chết treo ở trong thang máy này rồi. Tần Cẩm chạy tới đỡ Thi Thi thì nhận thấy Thi Thi đang như một người mộng du. Ông trẻ giải thích: Thi Thi bị ông thôi miên rồi, ban nãy nó đã kinh hãi tột độ, ông thôi miên để cho nó ngủ, như thế là sẽ bảo vệ được nguyên khí của nó được tốt hơn. Ông trẻ quay qua nói với Kha Lương: sao cháu không chịu học phép thuật trong sách của ông? Bao nhiêu phương pháp hay không dùng mà lại đi dùng cái phép nhục nhã như thế hả cháu? Làm thế nào mà gọi là bắt ma ư? Thà cháu hiến máu cho bệnh viện để cứu người ta còn hơn là vung vãi lung tung, thật chẳng biết xấu hổ là gì cả. Kha Lương xấu hổ liền cãi lại ông: thế ai bảo tập hợp các mảnh vải lại rồi đem đi đốt đi là có thể phá được lời nguyền Ca Băng? Trong lúc thu thập vải, bọn cháu thì xém chút nữa mất mạng, vậy mà bây giờ ông lại tới trách cháu nữa à? Ông trẻ chau mày rồi nói: các cháu đã xem bản thảo của ông? Bản thảo hồ cơ, quyển sách đó là bản thảo của ông ư? Bốn người cùng ngạc nhiên nhìn ông. Đó là bản thảo của ông, lẽ nào trong bản thảo ông lại không có quyền giả thuyết một chút chứ? Việc phá lời nguyền Ca Băng là một trong những câu hỏi khó trả lời nhất của dòng họ Kha chúng ta. Ông đã đề cập rất ra nhiều giả thuyết để phá lời nguyền, chẳng lẽ các cháu cứ lần lượt thử từng phương pháp hay sao? Ba người kinh sợ toát mồ hôi. Các cháu đã thu nhập hết những mảnh vải đỏ đó rồi đem sức mạnh Ca Băng vốn đã được tách ra bây giờ lại tập hợp lại, rồi lại mang mảnh vải đó tới nơi Chí Âm. Các cháu hãy mở to mắt ra mà nhìn, nơi này mấy chục năm trước là một cái nghĩa địa chôn xác hàng vạn người. Các cháu cho rằng những khuôn mặt sau tấm kính kia là mặt người đúng không? Kỳ thật đều là những quan hồn trước kia, họ đang ngày đêm làm bạn với những bệnh nhân tâm thần. Ông trẻ lại dõng dạc nói tiếp, các cháu còn đứng đờ ở đây để làm gì? Không mau lên sân thượng tìm anh Kỳ và Đinh Đông đi. Đinh Đông hiện giờ đang bị một lực lượng đáng sợ nào đó thao túng, nếu các cháu đến muộn sẽ không kịp nữa đâu. Ông trẻ vừa vỗ vào người Thi Thi, cô liền tỉnh giấc. Bốn người không kịp nói gì nữa, vội bước vào trong thang máy. Ông trẻ không đi theo họ, bởi thời gian hiện hình chỉ có 3 phút một ngày là đã hết. Ông chỉ kịp nói với Kha Lương, nếu thực sự không còn cách nào khác thì cháu hãy tự cắt ngón tay để cho máu chảy ra nhé. Lời dặn của ông trẻ khiến Kha Lương lạnh hết cả người. Anh đứng trong thang máy ôm miệng, không nói năng gì. Lúc này bốn người lại đi cùng với nhau, không ai nói năng gì cả. Hắc Bảo nằm ườn trên vai của Kha Lương, không chịu bò xuống. Bọn họ vừa trải qua một cơn chấn động, ai cũng biết đối thủ của mình rất mạnh, nhưng họ vẫn không từ bỏ ý định là cứu anh Kỳ và Đinh Đông. Mọi người đổ dồn chú ý vào Kha Lương. Anh chẳng biết làm sao, chỉ biết ngậm ngùi kêu ca cho số mình sao khổ đến thế. Tại sao bao nhiêu pháp thuật không học lại chỉ học được có mỗi một chiêu này. Mọi người nhìn anh tiếc nuối, nghĩ giá máu anh mà nhiều được như nước sông thì hay biết bao nhiêu. Chẳng mấy chốc thang máy đã lên tới sân thượng. Nếu như ông nội Kha Lương không nói cho bọn họ biết nơi này trước kia là nơi chôn xác hàng vạn người, thì trong mắt của họ nơi này quả là rất đẹp. Một nơi non xanh núi biếc, cây mây, cây xanh mây bao bọc khắp nơi trên sân thượng, dây mây đang chéo vào nhau giống như là một tấm vải xanh dày đặc. Kha Lương vẫn nhìn vừa nghĩ, trong sách của ông viết những nơi có cây xanh mọc tùm thường là nặng âm khí. Loại cây này nó hấp thụ âm khí để mà tồn tại, hơn nữa nó lại che lấp ánh mặt trời, thì lại là nơi trú ẩn tốt nhất của các oan hồn. Bước người đi cẩn thận, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến họ hụt bước. Điều kỳ lạ là họ đều cảm thấy mình đi trên cây mây vừa dẻo vừa trơn, giống như là đang đi trên đống xác chết vậy. Tuy đều nghĩ như vậy nhưng không ai dám nói ra. Họ nhìn sân thượng rộng lớn, băn khoăn không biết đứa bé đang ở đâu. Cuối cùng họ cũng nhìn thấy hai mẹ con anh Kỳ, nhưng cảnh tượng trước mắt họ thật là đáng sợ. Anh Kỳ đang thả đứa bé ở ngoài sân thượng, chỉ cần thả tay xuống là nó sẽ chết chắc thôi. Đứa bé nó không động đậy, nó giống như là một người chết vậy. Thì hốt hoảng kêu lên, đừng anh Kỳ, đừng thả tay ra, đừng giết hại con bé. Tuy nhiên giữa không gian ma quái lại văng vẳng lên một giọng nói, hãy thả con ra, con muốn được xuống dưới chơi, đừng nắm tay con nữa. Thì đó chính là tiếng của Đinh Đông. Tần Cẩm vừa định chạy lên thì thấy anh Kỳ đã bỏ một tay ra. Cô vội đứng lại không dám tiến thêm nữa. Đứa bé nó bị treo lơ lửng ngoài sân thượng. Gió thổi tới sặc một mùi máu tanh ngòm. Nhìn kỹ dãy núi đen xì phía xa, nó trông giống như một bầy quái vật đang nghe nanh múa vuốt. Chỉ chực có gì rơi xuống là nó sẽ nuốt chửng ngay không tha. Kha Lương nhẹ nhàng đặt Hắc Bảo xuống, hy vọng nó có cách gì để cứu hai mẹ con của anh Kỳ. Lúc này anh đã coi Hắc Bảo nó như là một bùa hộ mệnh. Hắc Bảo liếc nhìn anh một cái, ánh mắt tỏ vẻ coi thường. Lúc này anh mới thật sự hối hận, bởi mình không chịu học phép thuật đến nơi đến chốn. Để giờ này ngay cả con mèo cũng có quyền khinh bỉ anh. Kha Lương tức khí rút con dao nhỏ ra chuẩn bị cắt ngón tay mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể đuổi được ma. Nói gì thì nói, lúc này anh cũng là nhân vật quan trọng. Lúc Kha Lương đấu tranh tư tưởng thì Tần Cẩm và Thi Thi đang sợ hãi lo lắng cho Đinh Đông. Tận mắt nhìn thấy đứa bé nó cứ lắc lư trong gió, họ thấp thỏm không yên. Thì nói trong nước mắt, anh Kỳ, dù sao Đinh Đông cũng là đứa con do em đứt ruột đẻ ra. Cho dù trước đây em không muốn nhận đứa trẻ này, cho dù em muốn trốn tránh sự thật của năm xưa, nhưng con nó vẫn là con của em, nó là cốt nhục của em. Em không thể tiếp tục sai phạm, em không nên được giết con bé. Đột nhiên trong gió vọng lại giọng trẻ con lạnh lót: Mẹ ơi, thả con ra, con muốn xuống chơi, mẹ đừng có giữ con nữa. Đúng là giọng của Đinh Đông. Ánh đèn sân thượng đủ sáng để họ nhìn thấy rõ móng tay của Đinh Đông đã cắm sâu vào tận xương mu bàn tay của anh Kỳ. Nhưng anh Kỳ vẫn nhất quyết không thả tay ra. Không phải anh Kỳ đã hại Đinh Đông, mà là đang cứu lấy con bé. Kha Lương định chạy tới giúp anh Kỳ, đột nhiên Đinh Đông đổi giọng nói: Mày dám tới đây à, tao sẽ móc bắt mày ngay, để cho nó chết tại nơi đây. Tần Cẩm đang ôm Hắc Bảo trong bóng tối, nhìn vào con mắt màu hồng phấn của Hắc Bảo, cô nhận thấy đứa bé đang nằm trong lòng mới là Đinh Đông. Còn đứa bé từ từ ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy nó, Tần Cẩm đã hét lên: Đúng là thằng bé đó. Thằng bé trước đây cô đã nhìn thấy ở trong vi tính. Thằng bé đã đòi lấy đôi mắt của cô. Thằng bé đó đã nhập hồn vào trong Đinh Đông. Bây giờ nó đang muốn dắt Đinh Đông đi xuống dưới đó chơi. Kha Lương không dám động đậy, mọi việc trở nên bế tắc. Đột nhiên anh Kỳ lên tiếng: Để cô xuống chơi với cháu, cháu tha cho con gái của cô. Thi Thi kinh hãi nhận ra một cô gái vốn yếu đuối như anh Kỳ lúc này bỗng trở nên kiên cường, tỉnh táo và dũng cảm đến lạ thường. Anh Kỳ lại nói tiếp: Cô xuống chơi với cháu nhé, cô làm mẹ cháu có được không? Thằng bé không nói năng gì, nhưng Đinh Đông lại cất tiếng: Từ lúc nhỏ mẹ đã không cần con, mẹ không yêu con, mẹ căm hận sự tồn tại của con. Con không cần mẹ, một người mẹ tồi như mẹ chơi với con. Anh Kỳ chậm rãi đáp lại: Con không biết được mẹ yêu con đến mức độ nào đâu. Mẹ thật sự rất yêu con. Do mẹ sợ không thể cho con một cuộc sống hoàn hảo nên mới gửi con cho nhà bác. Mẹ đành phải làm như thế để con có được một môi trường phát triển lành mạnh. Bởi sẽ không ai hỏi bố con là ai, và cũng không ai mắng con là đồ con hoang. Mẹ đành lòng làm như vậy bởi mẹ yêu con hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Nước mắt anh Kỳ lã chả rơi trên mặt của Đinh Đông. Hồi lâu Đinh Đông hét lên: Mẹ ơi, mắt của con đau lắm, con đang chảy máu, con không nhìn thấy gì nữa rồi. Mẹ ơi, mau cứu con đi. Nhìn thấy cảnh con mình đau đớn dãy dụa, anh Kỳ đau lòng nói: Đừng làm con của cô đau, trả con lại cho cô sẽ xuống chơi với cháu mà. Đinh Đông không còn dãy dụa nữa, cô bé lại rên rỉ: Con cần có con mắt, con cần có con mắt, con không nhìn thấy gì nữa rồi. Anh Kỳ quay lại nhìn Thi Thi và các bạn cười, một nụ cười vô hồn. Cô cười như muốn nhờ mọi người hãy trông giữ Đinh Đông hộ giùm cho mình. Khi nụ cười chưa kịp tắt trên môi, cô đã thò vào tay móc con mắt của mình ra. Tuy là rất đau đớn nhưng cô không quỵ ngã. Cô hướng mặt về phía con rồi thả con mắt xuống dưới. Đinh Đông hơi động đậy, trong mắt Hắc Báo họ trông thấy con mai nhỏ nhảy ra khỏi người Đinh Đông để tóm lấy con mắt đẫm máu kia. Tần Cẩm hét lên: Mau cứu lấy đứa bé. Ba người gọi chạy lại kéo đứa bé qua một bên. Đinh Đông vẫn chưa tỉnh táo, nó ngủ thiếp đi nhưng vẫn réo gọi: Mẹ ơi, mẹ xuống chơi với con. Anh Kỳ giơ bàn tay đẫm máu vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con. Trong con mắt còn lại của cô tràn ngập tình thương yêu. Cô lại đưa mắt nhìn bốn người bạn rồi nói: Em phải đi ngăn cản thằng bé lại, bởi sớm muộn nó sẽ tới hại con của em nữa. Nhờ mọi người hãy trông nom Đinh Đông giùm em. Mọi người còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh Kỳ nhảy xuống dưới. Chẳng mấy chốc không còn ai nhìn thấy gì nữa. Một tiếng rầm khô khốc, Đinh Đông không nói lung tung nữa, nó đã thiếp đi. Mọi người ôm Đinh Đông ra ngoài. Trên cổng sân thượng có hai bóng người, một lớn một bé, đang đứng ở dưới dõi theo họ. Đó là bóng của anh Kỳ và một thằng bé. Cả hai nắm tay nhau hồi lâu rồi quay người đi mất tích. Thi Thi xúc động quỵ ngã trên sân thượng. Hai người cô lại than thở: Mình cứ tưởng nó ghét đứa trẻ này, mình đã thực sự không hiểu được nó. Vì đứa trẻ này, nó có thể làm được bất cứ mọi việc gì, nó có thể chiến thắng mọi thể lực. Mình đã không biết tình yêu của người mẹ lại bao la đến như thế nào. Tần Cẩm chạy về phía Thi Thi, hai người òa lên khóc nức nở. Bốn người không dám chạy xuống dưới, họ lặng lẽ chờ bình minh trên sân thượng. Tần Cẩm nhẹ nhàng tiến về phía Kha Lương và nói: "Em xin lỗi, vừa rồi em đã quá mạnh tay với anh." Kha Lương quay lại cười và trả lời: "Không sao, đằng nào thì anh cũng béo, đang cần giảm béo mà." Tần Cẩm nhìn Kha Lương càng ngày càng rõ trong ánh bình minh. Cô lại nhớ lần đầu hai người gặp nhau, cứ như có bàn tay của ông trời sắp đặt, người đàn ông này hết lần này đến lần khác cứ xuất hiện trong cuộc đời của cô và cùng cô chia sẻ những sự khó khăn. Lục Tử Minh thẫn thờ nhìn Tần Cẩm và Kha Lương. Những ngày vừa qua, anh không có thời gian để quan tâm tới tình cảm của mình. Nhưng anh biết rõ, người đàn ông trước mắt anh có rất nhiều tư cách để mà tranh thủ tình cảm của người anh yêu dấu. Chưa bao giờ Tần Cẩm đối xử đặc biệt với anh, nhưng lại hết lần này lần khác thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới Kha Lương. Lòng anh quặn đau, anh tự hỏi chẳng lẽ mình lại không bằng cái gã lưu manh kia sao? Mọi người đều không phát hiện ra ánh mắt khác lạ của Đường Thi Thi. Chính Thi Thi cũng không hiểu cô bắt đầu có cảm tình với Tử Minh từ lúc nào. Những ngày qua cô đã không thể mà không khẳng định rằng mình đã yêu Tử Minh. Cô nhớ rất rõ hôm nay, trong lúc sợ hãi, người đầu tiên cô nghĩ tới là Tử Minh. Lục Tử Minh và Tần Cẩm là một đôi. Tại sao Tần Cẩm lại bắt cá hai tay, lại còn đối tốt với cả Kha Lương để Tử Minh đau lòng? Thực ra cô ấy đâu có xinh đẹp gì bằng mình, vậy mà trong lúc nguy nan nhất lại được hai tấm chân tình của hai chàng trai. Thi Thi là cô gái nhiều lợi thế nhất trong đám bạn, gia đình giàu có, thông minh, xinh đẹp. Tần Cẩm chẳng qua chỉ là bạn học từ thuở nhỏ, cô ấy dựa vào đâu mà lại có được nhiều thứ đến như thế cơ chứ? Thi Thi hằng học nhìn vào bóng của Tử Minh, cô thề nhất định phải chiếm được anh để chứng minh cô không hề thua kém Tần Cẩm. Đúng lúc này, Hắc Bảo đang nằm trong lòng Kha Lương bỗng nhảy phát sang lòng của Tần Cẩm. Nó cong lưng về phía Thi Thi, như thể đã nhìn thấu được ý nghĩa của cô. Mặt trời rồi cũng lấp ló ở đằng đông, dưới muôn vàng tia nắng vàng, bốn người họ vẫn đứng yên tại chỗ. Nhưng thay vì sự đoàn kết đồng tâm hợp lực trước kia, thì một vết rạn nứt đã xuất hiện giữa họ. Sau khi lo liệu hậu sự cho anh Kỳ xong, họ gửi Đinh Đông cho chị gái của anh Kỳ nuôi dưỡng. May mà Đinh Đông còn nhỏ nên nó không nhớ được chuyện gì. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ quyết định không kể chuyện này với anh Kỳ. Mặc dù anh Kỳ đã lựa chọn cái chết để cho Đinh Đông được sống hạnh phúc, những việc đó tốt nhất phải nên giữ kín. Hy vọng anh Kỳ sẽ phù hộ cho Đinh Đông được sống vui vẻ và hạnh phúc. Chương 23: Nhập hồn. Về tới thành phố, người nào lại làm việc của người đó. Mọi người yêu cầu Tần Cẩm chuyển sang ở với Thi Thi để cùng chăm sóc cho nhau tốt hơn. Ai cũng tin rằng sắp tới về sẽ có một trận quyết đấu. Nhưng ngày sau lại trôi qua, không thấy xảy ra bất cứ chuyện gì kỳ bí nữa. Điều này làm Kha Lương cảm thấy cuộc sống quá đổi thanh bình vô vị. Tất cả chỉ là sự bình lặng giả tạo, không ác mộng, không truy sát. Giả sử Lam Kỳ và anh Kỳ không chết, thì Tần Cẩm cũng chỉ nghĩ đó là một giấc mơ. Một hôm Thi Thi đang lướt nét thì thấy một trang web xuất hiện. Tò mò mở ra xem, thì ra một đoạn quảng cáo. Họ tuyên bố tổ chức một dạ hội tiệc đứng tại tầng thượng, tòa nhà cao nhất của thành phố. Cô đang định tắt đi thì chợt nhớ đã lâu lắm rồi mình không tham gia một buổi dạ hội nào cả. Cô cũng muốn nghĩ đến lúc mình phải ra ngoài chơi một chút, không lẽ cứ ngồi nhà mà chờ cho đến hết thế kỷ hay sao? Nếu vậy thì dù không chết bởi ma thì cô cũng chết bởi vì buồn mất, cứ mãi sống một cách nhàm chán như thế này. Không không, không thể như thế được. Thì đứng dậy, cô bắt đầu ngắm nghía những bộ quần áo dạ hội của mình. Cô định sẽ chuồn ra ngoài và để tham gia buổi dạ hội đó. Tần Cẩm đứng ngoài cửa gọi: "Thi Thi à, tối nay bọn mình sang nhà Kha Lương đi ăn tối đi." mình không đi, mình hơi mệt, cậu đi một mình đi. Ngoài cửa lại vọng lại tiếng Tần Cẩm lẩm bẩm: lạ thật, gần đây không hiểu sao cứ suốt ngày kêu mệt. Ngày trước đi chơi thì có sao đâu. Nhìn bóng Tần Cẩm đã leo lên xe, cô mới hớn hở chạy ra. Cô mặc một trang phục dạ hội rồi trốn ra ngoài bằng cửa sau. Bởi cô sợ lái xe thì người hầu sẽ trông thấy. Cô vội bắt một chiếc taxi tới tòa nhà cao nhất của thành phố. Vừa đến nơi, cô thấy rất lạ thì bởi không trông thấy thông báo gì về dạ hội. Cô thầm nghĩ, có lẽ đây là dạ hội do tư nhân tổ chức nên không có người phục vụ dẫn đường. Cô bước vào trong thang máy của khách sạn tráng lệ rồi nhấn nút đi lên trên tầng thượng. Cửa thang máy vừa mở, cô nhìn thấy hội trường rực rỡ trong màn đêm. Những ánh đèn nhấp nháy càng tôn lên vẻ đẹp của sàn nhảy. Thì cứ lang thang trên sân thượng, cô có cảm giác nơi đây có gì đó không được bình thường. Hôm nay sân thượng rộng và trông rất hào hoa tráng lệ, nhưng vẫn cảm thấy một sự lạnh lẽo khó hiểu. Thì cảm thấy mệt nên kéo chiếc ghế ngồi nghỉ. Những cơn gió mát liên tục thổi tới, Thì cảm thấy rất dễ chịu vô cùng. Rồi cô thiếp đi lúc nào không hay. Trong lúc đang ngủ say, Thi bị đánh thức bởi tiếng nhạc du dương. Vừa mở mắt ra, cô thấy rất nhiều người xung quanh mình. Lúc đầu cô rất ngạc nhiên. Trấn tĩnh lại, cô cho rằng bên dưới tổ chức dạ hội, chắc bọn họ chỉ lên sân thượng mà chơi. Những người đó đều mặc quần áo dạ hội rất sang trọng. Có lẽ đây là một dạ hội lớn. Họ đi qua đi lại, nói cười. Có người còn lấy đồ ăn bên cạnh cho Thi. Nhưng không ai mà để ý đến cô cả. Cô cảm thấy mất hứng, liền vân vê chiếc hoa tai của mình để tiêu khiển. Thì lỡ tay đánh rơi chiếc hoa tai xuống đất. Cô lo lắng, không dám kêu, sợ ảnh hưởng tới buổi dạ hội của người ta. Cô cứ đành tự cúi xuống mà tìm. Thi chui gầm vào trong gầm bàn để tự chọn để tìm coi hoa tai của mình có rớt ở đó hay không. Cô từ từ cúi xuống, và những gì thấy khiến cô đều hồn bay phách lạc. Người phụ nữ mặc váy đen rất đẹp đang đứng cạnh bàn ăn với bờ vai trần lộ ra dưới ánh đèn trông thật quyến rũ. Bà ta đang cầm một ly rượu vang và đang tán chuyện với một quý ông. Lúc Thi vén khăn trải bàn để tìm chiếc hoa tai, cô phải cúi sát xuống mặt đất. Đột nhiên cô phát hiện ra trên mặt đất không có gì cả. Sự thật không có gì. Cô nhìn thấy dấu chân của những người này. Tất cả bọn họ đều đang lơ lửng ở trên không. Họ không phải là người. Thì dám lên tiếng, rồi lặng lẽ lùi về hướng cửa. Thật không may cô đụng phải một cái bình rượu. Tiếng choang vang lên, khiến mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía Thi. Trên những bộ da dạ hội màu trắng của họ lại bắt đầu rỉ máu. Những khuôn mặt vô hồn, đôi mắt nhìn một cách đáng sợ. Không phải là mắt thật, chỉ là mắt thủy tinh mới có kiểu sáng lạ lùng như thế này. Họ không có sinh khí mà nó cứ lấp lánh trong ánh đèn. Đám người này đều không có con mắt. Thi lùi lại về phía sau, bọn họ cũng bay theo cô. Thang máy cứ dừng ở tầng 1, cô bấm mãi nhưng nó không chịu lên. Thi hớt hải chạy tới phòng cứu hỏa. Cô nhanh chóng kéo tay nắm cửa, định chạy ra ngoài trốn. Cầu thang đi bộ tối om, chạy qua rất nhiều tầng. Quay lại nhìn sau, cô không thấy ai đuổi theo mình. Thi chưa kịp thở vào nhẹ nhõm thì va phải một người. Người đó từ từ đứng dậy. Khuôn mặt cô ta hiện rõ dưới ánh đèn, không thể nào tin nổi, đó lại là Lam Kỳ. Lam Kỳ cứ chậm chậm tiến tới chỗ của Thi. Còn Thi trong nỗi sợ hãi tột cùng đã mất cả ý thức. Trong phòng ăn sang trọng nhà Kha Lương, Tần Cẩm gọi điện cho Thi. Ủa, tại sao hôm nay lại không nghe ai điện thoại thế nhỉ? Bắt điện thoại thế nhỉ? Đang lo lắng không biết chuyện gì đã xảy ra, thì cô nghe thấy tiếng Thi trả lời. Ai vậy? Thi à, Tần Cẩm đây mà. Mình gọi điện tới nhà cậu. Người giúp việc nói cậu không có ở nhà. Thế cậu đi đâu đấy? Mình đi ra ngoài một chút, bây giờ mình đã về nhà rồi. Nói xong Thi lại gác máy. Tần Cẩm nhìn Kha Lương thắc mắc. Lạ lắm anh ạ, hôm nay Thi Thi nói chuyện cứ như là uể oải như thế nào đó. Hình như nó đang bệnh rồi, không biết đã xảy ra chuyện gì, em phải về xem nó xem sao. Kha Lương giận dỗi đáp, anh đâu có giữ em đâu, qua đêm đâu mà em đã vội vàng về thế. Dù gì thì mình cũng phải ăn xong cái đã. Em thật là... Tần Cẩm tức giận ném quả dâu tay. Thôi thôi được rồi, cả ngày hôm nay Thi Thi nó cứ thế nào ấy. Có lẽ cậu ấy còn giận em tới nhà anh ăn cơm một mình cũng nên. Nếu sớm biết cơm nước nhà của anh dở như thế này, em chẳng thèm tới đâu. Còn lại bóc phét có một đầu bếp đặc biệt trong nhà nữa chứ. Anh chẳng phải là đầu bếp đặc biệt hay sao? Các món ăn anh làm không ngon à? Kha Lương bất mãn lẩm bẩm một mình. Thì cũng không khó ăn lắm, nhưng nói thật em không thể nào ăn nổi. Thịt thì dai, cá thì đắng, mì thì mặn, chỉ có mỗi hoa quả là ăn được thôi. Nhưng mà nó lại không phải là anh làm. Chỉ nghĩ tới bữa tối xui xẻo này, cô lại tức nghẹn cổ. Thôi thôi, được rồi, em đúng là một bà mẹ chồng khó tính. Sau này ngoài Hắc Bảo ra chẳng có ai ở được với em đâu. Hắc Bảo đang ăn đồ ăn cao cấp chó mèo ở đằng xa, nghe thấy vậy liền kêu lên, mau mau. Tần Cẩm ôm con Hắc Bảo rồi bỏ đi. Cô không muốn tiếp tục cãi nhau với tay phá gia chi tử này nữa. Cô thấp thỏm trong lòng, chưa nhìn thấy được Thi Thi thì không thể nào an tâm được. Kha Lương nhanh chóng đưa Tần Cẩm về nhà Thi Thi. Vừa vào nhà, Tần Cẩm đã hỏi người giúp việc thì biết đến giờ Thi Thi cũng đang ở phòng ngủ ở tầng trên. Tần Cẩm liền bỏ Hắc Bảo vào trong làng, nhưng nó cứ như là bị trúng gió, cứ đòi nhảy lên người của cô. Tần Cẩm vừa cãi nhau với Kha Lương xong cũng chẳng còn tâm trạng nào để đùa với Hắc Bảo nữa. Cô dứt khoát bỏ nó ở lại trong cái làng. Nhà Thi Thi rất rộng, Tần Cẩm leo lên tầng 2, hành lang tối om. Cô ấn vào công tắc đèn nhưng không được, hóa ra đèn đã bị hỏng. Cô gọi bà Hồ giúp việc ở tầng 1. Bà Hồ ơi, đèn hỏng rồi, mau lên thay bóng đèn đi. Không thấy ai trả lời, có lẽ bà Hồ đã ngủ rồi. Tần Cẩm đành mò mẫn đi vào phòng của Thi Thi. Cô gõ cửa mấy lần nhưng Thi Thi không ra và cũng không trả lời. Cô nghĩ thầm, có lẽ cô nàng đang ngủ say, hay là sáng mai mình hãy lên mà hỏi. Đúng lúc cô định về phòng thì chợt phát hiện Thi Thi vẫn chưa có khóa cửa phòng. Cô đẩy cửa phòng bước vào, thấy trong phòng như phòng công chúa của Thi Thi, chỉ thắp có một ngọn đèn dầu trước cái bàn trang điểm. Khuôn mặt Thi Thi đang lay động trong gương. Thi Thi chậm chậm xoay người lại hỏi, Tần Cẩm, đã lâu rồi không gặp cậu. Lâu không gặp cái nỗi gì, mình chỉ mới không gặp cậu có buổi tối nay mà thôi. Cậu giận mình hả? Tần Cẩm tiến về phía Thi Thi và hỏi, đâu có, mình đang trang điểm. Muộn thế này rồi còn trang điểm đi đâu nữa? Thi Thi thở dài đau khổ, mình chẳng đi đâu cả. Mình đang ghen tị với những người phụ nữ có nhiều đồ trang điểm. Họ có thể trang điểm suốt đời cho bản thân, thật là hạnh phúc biết bao nhiêu. Trong thế giới này, cậu còn ghen tị với ai được kia chứ? Cậu đã có tất cả mọi thứ. Thi Thi à, sao hôm nay cậu ăn nói lạ lùng thế? Nhưng mình thiếu tình yêu. Thi Thi đột nhiên hét to lên, cả hai người không nói gì nữa. Thi Thi dường như đã bình tĩnh trở lại. Cô lại nói tiếp, Tần Cẩm, mình rất ghen với cậu đấy. Cậu có tới hai người đàn ông tử tế yêu thương, Lục Tử Minh hoàn toàn không có để ý đến mình. Mình đang ghen tị đấy. Nói xong Thi Thi cười to lên. Tần Cẩm cảm thấy Thi Thi lúc này không còn tỉnh táo mà như là điên khùng. Có lẽ dạo này Thi Thi quá buồn chán hơn nữa. Hôm nay Tần Cẩm lại bỏ rơi cô, nên cô nghĩ quẩn quanh chăng? Tần Cẩm áy náy đáp lại, Thi Thi à, cậu là một cô gái tốt, không ai nỡ làm hại cậu đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều như thế được không? Thi Thi cười nhạt rồi cầm cái nhíp lên để sửa lông mày, rồi nói với Tần Cẩm, cậu xem là chính mình đi, lông mày mọc cả lên trán rồi nè, sao còn không mau lại tỉa? Tần Cẩm nhớ rằng đã lâu mình không có sửa chữa lông mày, thì sấn lại giơ nhíp lên trước mắt, rồi cô nhẹ nhàng khuyên nhủ: làm phụ nữ không nên lười biếng, nếu cậu không trang điểm đàn ông sẽ bỏ rơi cậu đấy. Tần Cẩm cười gượng, cô quay mặt vào gương rồi ngẩng cao đầu. Thi đang đứng khom lưng quan sát lông mày của Tần Cẩm, rồi từ từ giơ cao chiếc nhíp. Trong gương lúc này không phải là khuôn mặt của Thi nữa, mà là một người phụ nữ không có mắt, khuôn mặt đầm đìa cả máu. Bà ta đang khom lưng, mái tóc dài xõa xuống. Bà ta đang hướng khuôn mặt không có mắt về phía Tần Cẩm. Động tác nhổ lông mày lúc nãy đã được thay bằng động tác móc mắt. Đúng lúc này, Tần Cẩm nghe tiếng mèo ré lên. Cô vội đứng dậy đẩy Thi, rồi kéo cửa chạy ra ngoài. Cô nhìn thấy một bóng đen loáng thoáng trong bóng tối. Hóa ra Hắc Bảo đã chạy lên gác. Cô nhìn thấy Hắc Bảo đang ngồi ở cầu thang. Nó nhìn cô như thể muốn, không muốn cô đi xuống. Nhìn thấy con mèo đáng yêu lành lặn, không việc gì cả, thì cô nhẹ cả người. Tần Cẩm quay lại thì thấy Thi xa sầm nét mặt. Được thôi, tối thế này còn tỉa lông mày làm gì nữa, thôi thì ngày mai mình tỉa đi nhé. Thi không nói năng gì, nằm xuống ngủ. Còn Tần Cẩm vừa định đi thì lại nghe thấy tiếng Thi. Tần Cẩm à, hôm nay cậu ngủ với mình được không? Tần Cẩm nghĩ, lẽ lúc này có lẽ cô bị tiếng kêu của Hắc Bảo làm cho giật mình mà thôi. Cô và Thi là bạn thân mười mấy năm nay, lên cấp 2 họ đã ngủ chung với nhau rồi. Thế là Tần Cẩm gật đầu đồng ý, thay bộ đồ áo ngủ của Thi. Cô lại ngủ thiếp đi. Đang trong lúc mơ màng, cô chợt thấy bên mình rất là lạnh, nó không bình thường một chút nào. Cô vừa muốn biết có phải Thi đã kéo hết chăn về phía mình hay không, và cũng muốn đứng dậy tìm một cái chăn khác. Tần Cẩm từ từ mở con mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, cô cố quan sát xung quanh. Cô cảm thấy không bình thường một chút nào. Sao Thi lại yên lặng như thế? Cô thường không hay ngủ im như vậy đâu. Tần Cẩm ghé sát mặt xem Thi như thế nào. Cô nhận thấy mặt Thi đã trắng một cách dễ sợ. Cô giơ tay chạm vào mặt Thi thì giật tóc mình. Đó không phải Thi mà chỉ là một hình nhân được đốt cho người chết. Khuôn mặt trắng toát, cặp môi đỏ rực, mái tóc đen quyền, đúng là người giấy ngọc nữ trong tích Kim Đầu Ngọc Nữ. Người giấy đó đang nằm bên cạnh cô. Dưới ánh trăng lành lạnh, nó nằm im đắp chăn, thò đầu ra ngoài. Tần Cẩm hét toáng lên, cô dường như mất hết cả ý thức. Người giấy kia từ từ ngồi dậy, tay nó giơ ra như đang tìm cần cổ của Tần Cẩm vậy. Một bóng đen nhảy vào lòng cô. Cô lặng người một lúc rồi nhận ra đó là Hắc Bảo. Chính trong lúc cô lặng người đó thì người giấy kia lại biến thành Thi bằng xương bằng thịt. Cô ta nhìn Tần Cẩm thắc mắc: quá nửa đêm rồi, cậu còn kêu cái gì đấy? Tần Cẩm vẫn chưa hoàn hồn, cô chỉ vào Thi lắp bắp: giấy gì? Giấy vệ sinh à? Nó ở trong toilet đấy. Mình đang ngủ rất ngon mà cậu cứ hét toáng lên như thế này. Thi khó chịu nhìn Tần Cẩm. Tần Cẩm vội đứng dậy. Cô nghĩ thầm, lẽ nào mình lại gặp ác mộng, liền xin lỗi Thi. Xin lỗi xong, cô ôm Hắc Bảo rồi chạy về phòng mình, bật tất cả các đèn trong phòng lên. Cô trốn vào trong chăn ngồi run cầm cập, không dám ngủ tiếp nữa. Cô nhìn chằm chằm ra cửa sổ thì trời đã gần sáng. Tại sao Thi bỗng chốc biến thành hình dạng? Hay là mình hoa mắt? Hay sự thật đúng là như vậy? Bất luận thế nào thì ngày mai mình cũng phải kể cho Kha Lương và Lục Tử Minh nghe. Cô đã quyết định như thế và cứ ôm khư khư con Hắc Bảo trong tay. Một người một mèo cứ nương tựa vào nhau. Giá mà đời này kiếp này mãi mãi được như thế thì tốt biết bao nhiêu.